đang bị này tiểu ác ma nhìn chăm chú trong tích tắc, Hoa Thiên Mệnh đã lật người đứng dậy, hướng phía nghiêng phía trên bay ngược. Dùng đại viên mãn chân thần tu vi mà nói, tốc độ của Hoa Thiên Mệnh đã là nhanh đến mức cực hạn, thậm chí đã vượt qua một ít á thánh độn tốc. Có thể cùng những thứ này tiểu ác ma so sánh với, hắn còn chưa đủ nhìn. Vèo, trong nháy mắt, cái kia tiểu ác ma đã vào tới trước mặt của Hoa Thiên Mệnh. Những người khác cũng thì không cách nào bị bắt được tiểu ác ma hướng đi, có thể chứng kiến phản ứng của Hoa Thiên Mệnh, bọn hắn đã biết cái kia tiểu ác ma đem Hoa Thiên Mệnh chọn vì mục tiêu. Trong nội tâm tại âm thầm may mắn ngoài, thậm chí có chút nhìn có chút hả hê, nhất là Đông Phương Thái Thanh, trên mặt càng là toát ra vẻ vui mừng. Mắt thấy tiểu ác ma dĩ vô pháp ngăn chặn tốc độ cắn về phía cổ của Hoa Thiên Mệnh. Ngay tại lúc này, trong mắt của Hoa Thiên Mệnh lóe ra một cỗ nhàn nhạt màu trắng phát sáng, đồng thời từ cả người hắn trong cơ thể truyền đến một cỗ đặc biệt khí thế. Tại cỗ khí thế này dưới ảnh hưởng, con này tiểu ác ma chợt phát hiện chính mình một cái, vô luận như thế nào đều cắn không đi xuống, hắn nhận lấy một cỗ không cách nào kháng cự ý chí ảnh hưởng. Cút ngay, đang lúc này tiểu ác ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời khắc, Hoa Thiên Mệnh đã một cái lên gối, đập vào tiểu ác ma trên mặt của, đem này tiểu ác ma toàn bộ đập ra ngoài. Một màn này phát sinh trong lúc điện quang hỏa thạch, Hoa Thiên Mệnh cùng tiểu ác ma giúp nhau ở giữa cũng không có triển lộ cái gì không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Có thể chung quanh thánh nhân đám, á thánh đám, đại viên mãn chân thần đám đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn vốn cho là Hoa Thiên Mệnh cùng phía trước hai vị đại viên mãn chân thần giống nhau chết chắc, có thể ra hỏa này không chỉ có không chết, rõ ràng còn tránh được cái kia tiểu ác ma công kích đem đập ra. Ừ, C, bị Hoa Thiên Mệnh rơi đập tiểu ác ma cũng là mặt đầy không nghĩ ra. Nó vô cùng khó chịu vừa rồi ảnh hưởng nó vẻ này ý chí, trong cơn tức giận, trên không trung một cái quay lại, lại lần nữa phóng tới Hoa Thiên Mệnh. Lông mày của Hoa Thiên Mệnh cũng là nhanh nhíu lại, nếu như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý ở những người khác trước mặt bại lộ năng lực của chính mình. Nhất là tại bọn này thánh nhân trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2317, cửa ra vấn đề. Hoa Thiên Mệnh những năm này trong Thâm Uyên ma vực lưu lạc, tự nhiên cũng biết nơi đây nguy cơ tùng tùng. Chẳng qua là việc này nhiều như vậy thánh nhân, á thánh cùng nhau đi tới, hắn liền cùng một dạng với đám người mục huyết dung, cũng thật không ngờ sẽ như thế khó khăn. Bây giờ vì bảo vệ tính mạng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mắt thấy này tiểu ác ma ý định lại xông lên lần nữa đến, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Một thanh tử sắc trường kiếm đã sôi nổi nơi tay, sau đó cánh tay một khúc, sắc bén kiếm ý tăng vọt, một vòng kiếm quang bén nhọn đã hướng phía cái kia tiểu ác ma chỗ phương vị kích bắn đi. Có thể là hắn mới vừa đâm ra một kiếm này thời khắc, cái kia tiểu ác ma lại chạy mất dạng mà rồi. Mà khi kia kiếm quang mới vừa bay vút mà ra, tiểu ác ma đã mở ra miệng rộng, hướng phía trường kiếm của Hoa Thiên Mệnh cắn tới. Tạch tạch tạch, liền cắn ba cái, Đông Phương Thuần Quân ban cho hắn chuôi này tử kiếm thân kiếm, đã nuốt vào tiểu ác ma bụng. Này tiểu ác ma theo trường kiếm cắn tới, muốn một cái đem đầu của Hoa Thiên Mệnh cắn xuống tới. Mà khi tiểu ác ma dựa vào gần Hoa Thiên Mệnh thời khắc, vẻ này không cách nào kháng cự ý chí lại lần nữa truyền tới. Nó không cách nào cắn, con này tiểu ác ma tâm tình của giờ khắc này tràn đầy phiền muộn. Nó hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao phải đụng phải loại tình huống này. Cùng một thời gian, ở vào mọi người phía dưới Đông Phương Thuần Quân, đã lượn quanh tại cái kia to lớn tiểu ác ma trên đỉnh đầu. Một cỗ lực lượng cường đại hội tụ tại trong hai tay của hắn, lập tức đột nhiên đẩy xuống đi. Phiêu lơ lửng trên không trung hai màu đen thủ ảnh, cùng động tác của hắn giống như đúc, chính là hung hãn chụp xuống đánh vào cái kia to lớn tiểu ác ma sau lưng đeo. Xuống dưới, đi đôi với một hồi to lớn rên, con này gọi là phẫn nộ tiểu ác ma, toàn bộ liền nện vào phía dưới đống bùn nhão bên trong. Làm đến bước này về sau, Đông Phương Thuần Quân cũng không có ngừng thế công. Hai tay liên tiếp hai ba chụp xuống đánh. Phanh phanh phanh phanh phanh, mỗi một lần phát, đều có một lực lượng khổng lồ tác dụng tại đây chỉ tiểu ác ma trên người. Mà chỉ tiểu ác ma thân hình cũng trở nên càng thêm cực lớn, dường như nó có thể không hạn độ bành trướng. Nhưng khi nó lâm vào này đống bùn nhão chi về sau, thân thể to lớn ngược lại thành gánh nặng của nó, mỗi một lần thừa nhận công kích của Đông Phương Thuần Quân, nó thì sẽ vùi lấp càng sâu tầng một. Này tiểu ác ma căn bản là không có cách giết chết, Đông Phương Thuần Quân cũng không có ý định đem giết chết. Hiện tại chỉ cầu đem những tiểu tử này vây khốn, sau đó mọi người thừa cơ chạy trốn cái mảnh này sương mù tím. Ngay tại Đông Phương Thuần Quân đem con này tiểu ác ma áp xuống dưới đất thời khắc, Đông Phương Thuần Quân còn không quên chân nguyên truyền âm cho những cái kia thánh nhân, nhắc nhở những thứ khác tiểu ác ma đâm vọt lên phương vị. 67, 356. Tại đối kháng những thứ này tiểu ác ma trong quá trình, Đông Phương Thuần Quân một thân người kiêm mấy chức. Nếu là thiếu đi hắn này một người, ở đây những thứ này thánh nhân, á thánh tuy rằng số lượng không ít, nhưng sợ là cũng bị những thứ này tiểu ác ma đám ăn thất thất bát bát. Đem con này tiểu ác ma kích nhập sâu đậm dưới mặt đất về sau, Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực ánh mắt hai người giao hội. Mục Hải Cực bàn tay lật lại, vỗ ra một quả ngọc phù. Một cỗ đạo ẩn đánh vào ngọc phù này về sau, liền nặng nề hướng chạm đất tiếp theo đập. Ầm ầm, cả vùng cũng vì đó rung động lắc lư. Này trong vòng ngàn dặm mặt đất, mới vừa vẫn một mảnh xốp vũng bùn. Trong nháy mắt đã cố hóa đứng lên, còn đây là địa linh chi phong, là Mục Hải Cực từ trong hậu thổ thần đạo tự hành ngộ ra đạo bên ngoài thần thông. Trong vòng ngàn dặm đại địa cố hóa sau liền sẽ hình thành một cái chỉnh thể, mà trong phạm vi này nhận lấy tất cả lực lượng, đều lan truyền tại ngàn dặm phạm vi. Một khi bị phong nhập trong đó, coi như là thánh nhân cũng khó trong vòng thời gian ngắn dẫy dụa đi ra. Ầm ầm, ngay tại Mục Hải Cực mới vừa phong bế cái kia tiểu ác ma, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thật lớn vết rạn. Thứ này lực lượng thực không tầm thường, Mục Hải Cực cười lạnh một tiếng. Chúng ta đi, Đông Phương Thuần Quân không có chút nào dừng lại, thân hình tung bay, liền hướng phía không trung kích bắn đi. Phía trên thánh nhân đám đã phi thăng lên độ cao tương đối, nhưng còn không thể thoát ly cái kia mảnh sương mù tím, Đông Phương Thuần Quân bình thường đuổi theo, một bên lăng không lại lần nữa đánh ra mấy chưởng. Rầm rầm rầm, hai cái to lớn màu đen thủ ảnh lập tức xuất hiện ở trên không, lại lần nữa đem mấy con vây công mà đến tiểu ác ma đập bay. Hoa Thiên Mệnh đối mặt cái kia tiểu ác ma, mấy lần thử nghiệm phía dưới vẫn như cũ không có kết quả, nó chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Có thể lúc này thời điểm Đông Phương Thuần Quân đã chạy tới, cái kia tiểu ác ma mới vừa có hành động, đã bị một đạo màu đen thủ ảnh chuẩn xác bắt bí, hung hăng vứt ra ngoài. Mọi người thở dài một hơi, nhao nhao tăng tốc độ xông lên gai. Này một mảnh sương mù tím đã càng ngày càng thưa thớt, chỉ chốc lát sau bọn hắn cuối cùng là chạy ra ngoài. Thâm Uyên ma vực tầng thứ ba đã là như thế hung hiểm. La Trinh tay bưng lấy ký ức chi hỏa của Hoa Thiên Mệnh thì thào nói ra. Ký ức chi hỏa của chuyển thế chi địa trong trí nhớ là thực thì đổi mới, nói một cách khác, La Trinh có thể kiểm tra ra bất kỳ người nào ký ức chi hỏa, nhưng đọc sau hắn mới nhất trí nhớ. Đây coi như là một loại khác tầng diện độc tâm thuật. Bây giờ thấy Hoa Thiên Mệnh hộ tống những cái kia thánh nhân đám bình yên thoát thân, La Trinh cũng thoáng thở dài một hơi. Ở trên bậc thang, cái kia ít thượng vị chân thần đám đúng là ngồi xếp bằng. Một chút ký ức chi hỏa, phiêu đãng tại bọn họ mi tâm phía trước. Luân hồi chi địa cũng không phải là bọn hắn có thể chấm mút, nhưng nếu như xuống một chuyến, cuối cùng không hy vọng tay không mà về. Dưới sự trợ giúp của La Trinh, bọn hắn có thể rất thuận lợi đọc đến một ít đại viên mãn chân thần ký ức chi hỏa. Trong ít ký ức chi hỏa này ghi chép quý báu cảm ngộ, những thứ này cảm ngộ thậm chí dựa vào ngôn ngữ không cách nào biểu đạt, nhưng thông qua ký ức chi hỏa lại có thể cảm động lây. Đem những này cảm ngộ hóa thành của mình, lại đi chạy nước rút đại viên mãn bình cảnh, đem thật to hạ xuống độ khó. Huống chi bọn hắn có thể lãnh ngộ cảm ngộ có thể không chỉ một điểm ký ức chi hỏa, ở chỗ này chứa cả thần vực vô số năm qua ký ức chi hỏa, chỉ cần linh hồn của bọn hắn có thể chịu được, có thể có vô hạn kinh nghiệm tu luyện cung cấp bọn hắn cảm ngộ. Đối với cái này ít thượng vị chân thần đám mà nói, cái này so với bình thường đến có chút dị bảo, tài liệu chân quý hơn nhiều. Dù sao cũng là có thể bước vào đại viên mãn cơ hội, lại có ai không quý trọng. So sánh dưới, hứng thú của Thiên Long tộc trưởng sẽ không có lớn như vậy. Hắn đã là Á Thánh rồi, tưởng muốn phong thánh, chỉ có thể thông qua Thánh Nhân Sơn. Ở chỗ này cảm ngộ tu luyện của những người khác kinh nghiệm, không có quá lớn ý nghĩa, so sánh dưới, hắn đối với cái kia cánh cổng lớn thứ phía sau cảm thấy hứng thú hơn. La Trinh cũng không có ngăn cản Thiên Long tộc trưởng, Thiên Long tộc trưởng cũng không có Si Vưu tộc huyết mạch, hắn tiến vào trong chuyển thế chi điện không cách nào thông qua điện hồn một cửa ải kia, còn có thể hay không bắt được ẩn giả thần thông, thì nhìn bản lãnh của hắn. Hiện tại La Trinh phải cân nhắc sự tình là như thế nào từ nơi này ra ngoài. Bọn hắn là thông qua tà quỷ vực danh giới huyệt động tiến vào nơi đây. Có thể cái huyệt động kia một số, thật sự cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Cả chuyển thế chi địa tựa hồ cũng chỉ có một đường ra. Cái cửa ra này tức thì thẳng liên tiếp Thâm Uyên ma vực, hơn nữa là Thâm Uyên ma vực nơi cực sâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2318, báo thù cùng trấn hồn kiếm. La Trinh suy tư một phen về sau, vẫn là quyết định đến hỏi Linh Nha kia. Linh Nha này nếu như trong chuyển thế chi địa ngốc lâu như vậy, tổng nên biết ra ngoài phương pháp xử lý. La Trinh lại lần nữa đi đẩy cửa thời khắc, cánh cửa kia đối với hắn đã không có trở ngại, chẳng qua là nhẹ nhàng đụng một cái. Cánh cửa cực lớn đã lộ ra một cái khe. Bất quá hắn mới vừa tiến vào, liền nghe được từng đợt chói tai tiếng nổ vang. Ngũ hành thần đạo đạo ẩn bốn phía lưu chuyển lên, biến thành một cái ngũ hành đại trận, mà Thiên Long tộc trưởng tức thì ở vào trong đại trận bộ phận. Thiên Long tộc trưởng muốn lấy được ẩn giả thần thông, muốn thông qua khảo nghiệm của điện hồn. La Trinh tại nguyên chỗ học hỏi một hồi, từ đại điện một mặt khác lách đi qua. Có lẽ bởi vì La Trinh đã lấy được chuyển thế hồn khí nguyên nhân, điện hồn này cũng không có ngăn trở hắn. Tiến vào phía sau đại điện tiểu phía sau cửa, La Trinh lại lần nữa đã tìm được Linh Nha kia. Ngươi có trở lại làm gì? Linh Nha chứng kiến La Trinh chạy trở lại, dùng cái kia thanh âm quái dị hỏi. Chuyển thế chi địa có mặt khác rời đi đường sao? La Trinh hỏi, lúc này đây La Trinh tới nơi đây, chỉ là muốn tìm kiếm Thạch Lẫm thử chân tướng. Hiện tại thông qua trí nhớ của Hoa Thiên Mệnh, đã biết hào môn liên minh đến Thâm Uyên ma vực tầng thứ ba, hắn tự nhiên hy vọng lách qua. Linh Nha không biết La Trinh gì cố hữu câu hỏi này, liền nói chuyển thế chi địa liền là ngay cả Thâm Uyên ma vực đấy, ly khai nơi đây, tự nhiên tiến vào Thâm Uyên ma vực rồi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì rời đi đường. Chúng ta tiến vào nơi đây, là từ tà quỷ vực một cái huyệt động trong rơi xuống, có thể mượn từ cái huyệt động này trở về. La Trinh hỏi, Linh Nha suy tư một chút, lập tức lắc đầu, ba cái luân hồi chi linh chỗ tạo, chỉ là một cái một chiều truyền tống trận mà thôi, còn đường kia là không thể nghịch. Nói cách khác, ta chỉ có thể thông qua Thâm Uyên ma vực đã đi ra. La Trinh cười khổ nói, đúng, Linh Nha suy nghĩ một chút lập tức nói ra, hơn nữa dùng thực lực của ngươi, ly khai Thâm Uyên ma vực không hề khó khăn. Không hề khó khăn, đối với con chim này mà nói, La Trinh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Linh Nha này ước chừng vây ở chỗ này thời gian quá lâu. Cả Thâm Uyên ma vực cấm địa đã trải qua không mấy năm sau, khuếch trương không biết bao nhiêu lần, trong đó hung vật tại tín ngưỡng chi lực dưới sự thử thách cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mới vừa La Trinh có thể là thông qua Hoa Thiên Mệnh thấy được cái kia nguy hiểm từng màn. Chỉ là mấy con tiểu ác ma liền huyên náo long trời lỡ đất, nhưng nếu không có Đông Phương Thuần Quân, chi đội ngũ kia thậm chí có toàn quân chết sạch khả năng. Chớ nói chi là trong vực sâu cũng không có thiếu so với đồ ách còn mạnh hơn ác ma. La Trinh nháy thoáng một phát kính mắt, nhìn chằm chằm vào Linh Nha nói ra, nếu như không hề khó khăn, cái kia ngươi tiễn ta cùng đi ra được chứ. Cạc cạc, nghe nói như thế, Linh Nha này lập tức đem đôi cánh thu, ngồi xổm màu vàng trên trà cây vẫn không nhúc nhích, dường như biến thành điêu khắc. Vô luận La Trinh nói như thế nào, Linh Nha cũng không trả lời nữa. La Trinh lắc đầu, chỉ có thể quay đầu rời khỏi nơi đây, xem ra chỉ có thể cùng Thiên Long tộc trưởng là thương lượng một phen. Ngay tại La Trinh chuẩn bị ly khai nơi đây lúc, Linh Nha bỗng nhiên mở miệng nói, phía ngoài người kia, có thể lấy đi một cái ẩn giả thần thông, kia ẩn giả thần thông của hắn, toàn bộ đưa cho ngươi. La Trinh quay đầu hướng phía Linh Nha mỉm cười, liền đi ra cái kia cánh cửa nhỏ. 67, 356, coi như là Linh Nha không nói, La Trinh thế tất cũng sẽ mang đi một cái ẩn giả thần thông. Nếu như mạnh mẽ xông tới Thâm Uyên ma vực, bằng thân bảo vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt, huống chi ẩn giả thần thông này chính là nắm giữ lưu lại, nhất định cũng là không như bình thường đồ vật. Trong chuyển thế chi điện, Thiên Long tộc trưởng chính hô xích thở. Vừa rồi cái kia vòng tròn quay liên tục khảo nghiệm, mặc dù là hắn cái này á thánh cũng khó có thể ứng phó. Cơ hồ là đã dùng hết toàn lực mới thông qua, ta có thể chọn lựa một cái ẩn giả thần thông sao? Thiên Long tộc trưởng hỏi. Thiên Long tộc trưởng từ những cái kia trong quả cầu cảm nhận được huyền ảo lực lượng, mà lại mỗi một loại lực lượng đều không giống nhau, hắn tự nhiên cực kỳ trọng thị. Ngươi không đủ tư cách chọn lựa, điện hồn máy móc nói, ta sẽ lập ra một cái ẩn giả thần thông cho ngươi. Sau đó cánh tay của điện hồn không hạn độ kéo dài, một đường kéo dài đến một tòa điêu tượng phía trên, hướng phía một cái trong đó viên cầu gật. O-O-O-N-G, viên kia bóng chấn động một cái, trên không trung tung bay một vòng. Cuối cùng chính là đã rơi vào đỉnh đầu của Thiên Long tộc trưởng. Thiên Long tộc trưởng quan sát một chút này viên cầu, hỏi ẩn giả thần thông này năng lực là cái gì? Chính ngươi dùng thần thức điều tra liền biết, điện hồn trả lời. Thiên Long tộc trưởng sau khi nghe xong, mới đưa tự thân thần thức phóng xuất ra, chui vào quả cầu này trong. Không biết Thiên Long tộc trưởng tra dò được cái gì, sắc mặt có chút cổ quái, lại có chút uể oải. La Trinh trên mặt lộ ra vẻ tò mò, đi đến Thiên Long tộc trưởng bên cạnh hỏi, làm sao vậy? Thiên Long tộc trưởng cười khổ một tiếng, ẩn giả thần thông này là báo thù. Báo thù, La Trinh hơi sững sờ. Nếu là ta thân tiêu đạo vẫn, ẩn giả thần thông này mới có thể có hiệu quả, sẽ phóng xuất ra tách ra lôi linh trả thù dùm cho ta, Thiên Long tộc trưởng nói ra. Tuy nói La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng cũng không biết tách ra lôi linh là cái gì, nhưng ẩn giả thần thông này báo thù, trong đó uy lực tuyệt đối không thể xem thường. Vấn đề là cái đồ chơi này phải chờ tới Thiên Long tộc trưởng sau khi chết mới có thể khởi động có hiệu quả. Dù cho báo thù, ý nghĩa chỉ sợ cũng không lớn, thực tế là đối với Thiên Long tộc trưởng bản thân mà nói. Ít ẩn giả thần thông này liền là như thế, chúng rất cường đại, nhưng phải xuất hiện cần thiết điều kiện mới có thể phát động, điện hồn không thức thời ở bên cạnh bổ sung một câu. Đã biết, Thiên Long tộc trưởng dầu dĩ nói, La Trinh thì là mỉm cười, nói với điện hồn, ô nha kia nói kia ẩn giả thần thông của hắn đều thuộc về ta. Nghe nói như thế, Thiên Long tộc trưởng sững sờ nhìn xem La Trinh. Hắn trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy tới một cái ẩn giả thần thông, hơn nữa ẩn giả thần thông này thập phần lừa người, phải hắn chết mới có thể có hiệu quả, La Trinh này thoáng cái muốn lấy đi tất cả ẩn giả thần thông. Điều này sao có thể? Hắn liền khảo nghiệm cũng không có tham thêm a, có thể một màn kế tiếp mới để cho Thiên Long tộc trưởng nhận rõ ràng sự thật. Điện hồn thật thà phiêu lơ lửng ở giữa không trung trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu, ta minh bạch. Dứt lời, hắn lại lần nữa duỗi dài cánh tay, hướng phía còn dư lại bảy tòa trên điêu tượng phương viên cầu nhẹ nhàng gõ đi. Cong cong cong cong, bảy màu vàng nhạt viên cầu, chậm rãi hướng phía La Trinh trôi nổi mà đến, treo ở trên đỉnh đầu hắn. Trong chuyển thế chi điện chín tòa điêu tượng có tất cả một cái ẩn giả thần thông, Nhạc Ngâm Liễu cầm đi một người, Thiên Long tộc trưởng lấy được cái thứ hai, tự nhiên còn thừa lại bảy. La Trinh cũng là ít ẩn giả thần thông này rất ngạc nhiên, giơ lên dưới đầu liền đem thần thức rót vào một cái trong đó viên cầu. Trong nháy mắt, La Trinh đã minh bạch tác dụng của ẩn giả thần thông này rồi. Sát niệm phản chế, có người đối với ta lộ ra sát niệm thời điểm, sẽ phát động trấn hồn kiếm phản kích. Thông qua thần thức, La Trinh cũng mơ hồ phát giác được quả cầu này trong niêm phong một đạo cường đại linh hồn chi kiếm. Dù cho trấn hồn kiếm này bị niêm phong ở trong quả cầu, La Trinh có thể cảm nhận được thanh kiếm này đáng sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2319, ly khai. Ẩn giả thần thông này ngược lại là bá đạo, chỉ cần cảm nhận được sát niệm, nó thì sẽ không chút lựa chọn phản kích. Trong lòng La Trinh lẩm bẩm nói, ai biết cửu ngũ nhị thất lập tức bổ sung, cái này có gì, trong mẫu thế giới có ít ẩn giả thần thông bá đạo hơn. Trong mẫu thế giới cũng có ít ẩn giả thần thông này. La Trinh tò mò hỏi, đương nhiên, có một chút lớn có thể bảo hộ trong tộc tiểu bối. Đương nhiên sẽ ban cho ít ẩn giả thần thông này, có một ít ẩn giả thần thông chẳng qua là nhiều nhìn đối phương vài lần, liền đã phát động ra, càng là bá đạo hư không tưởng nổi, cửu ngũ nhị thất giải đáp nói. Nhìn vài lần cũng phải bị trừng phạt, La Trinh nghe cũng có chút im lặng, kỳ thật ẩn giả thần thông này cùng loại với pháp bảo hộ thân, chẳng qua là thứ này càng thêm chủ động, chỉ muốn đạt tới nhất định được điều kiện liền sẽ tự động khởi động. Đệ nhất kiện sát niệm phản chế khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của La Trinh. Tại là hắn lại lần nữa phóng xuất ra một đạo thần thức, thăm dò hạ một cái ẩn giả thần thông. Người chết sinh cơ, ẩn giả thần thông này tựa hồ cùng Thiên Long tộc trưởng lấy được báo thù đồng dạng, cần La Trinh tử vong về sau mới có thể phát động. Sau khi tử vong, một ẩn giả thần thông này có thể để cho La Trinh bất tử, như trước có thể bảo trì hiện hữu chiến đấu lực một đoạn thời gian, sau đó hắn mới có thể hoàn toàn vẫn lạc. Ẩn giả thần thông này cùng trong sinh mệnh thần đạo chuyển sinh thần thông giống nhau, La Trinh khẽ vuốt cằm. Trong sinh mệnh thần đạo viên mãn giai thần thông, chính là chuyển sinh thần thông, tu luyện sinh mệnh thần đạo đại viên mãn tại sau khi ngã xuống, sẽ sáng tạo mặt khác một bộ thân thể kéo dài tánh mạng. Bất quá này kéo dài tánh mạng thời gian cũng là có hạn chế, thời gian đến cũng tương tự sẽ vẫn lạc. Kế tiếp, phong vân độn, cái ẩn giả thần thông thứ ba ngược lại là để cho La Trinh nhãn tình sáng lên. Này, phong vân độn, là ở La Trinh tao ngộ tử vong uy hiếp lúc trước, cưỡng chế để cho hắn dịch chuyển một khoảng cách. Đây chính là bảo toàn tánh mạng hảo thủ đoạn. Bất quá trong Thâm Uyên Ma vực, không gian pháp tắc là mất đi hiệu lực, không biết này, phong vân độn có thể hay không vượt qua quy tắc của Thâm Uyên Ma vực. Thứ bốn là, khô kiệt chi lực, bộc phát ra lực lượng lớn nhất sau sẽ có hiệu quả, sẽ giao phó lực lượng cường đại hơn. Cái thứ năm, đáng tiếc ít ẩn giả thần thông này chỉ có thể vận dụng một lần. Này từng cái lướt qua đi, La Trinh cũng là âm thầm cảm thán. Hầu như mỗi một cái ẩn giả thần thông đều có thập phần ly kỳ hiệu quả. Chỉ cần có hiệu quả về sau, sẽ mang đến to lớn chuyển cơ. Trên đầu đỡ đòn bảy cái ẩn giả thần thông, để cho La Trinh hết sức an tâm, dường như trong vòng thời gian ngắn thực lực của chính mình bỗng nhiên tăng cường gấp mấy lần. Thiên Long tộc trưởng ở bên cạnh sững sờ nhìn hồi lâu. Hắn cố nhiên là hết sức quen mắt, có thể luôn không khả năng cướp đoạt lại. Cuối cùng nếu không phải La Trinh, hắn hiện tại chỉ sợ vẫn là như thi thể như vậy thẳng tắp nằm trên đất, là La Trinh cứu được tất cả mọi người. Huống chi thứ này chỉ sợ căn bản không cách nào cướp đoạt. Đem ẩn giả thần thông xem hoàn tất, La Trinh nhìn chằm chằm vào Thiên Long tộc trưởng nói ra, rời đi nơi này đường chỉ có một đầu, chính là Thâm Uyên Ma vực. Thiên Long tộc trưởng nguyên bản cũng nghĩ qua như thế nào ly khai, chỉ là hắn trước đây tưởng muốn đạt được ẩn giả thần thông, trong lúc nhất thời cũng không còn quan tâm cái này. Chợt nghe La Trinh nhắc tới, khóe mắt lập tức co quắp một trận, cái gì? Cái huyệt động kia chứ? 67, 356. Huyệt động kia chỉ là một cái một chiều đường hầm vận chuyển, La Trinh bĩu môi nói ra. Thâm Uyên Ma vực, Thiên Long tộc trưởng đương nhiên biết rõ Thâm Uyên Ma vực kinh khủng, hắn mặc dù không phải là hào phú chi nhân, vốn lấy Á Thánh thân phận, từng tiêu phí giá nhất định đi vào, đương nhiên biết rõ Thâm Uyên ma vực nguy hiểm, hắn tiếp theo lại hỏi, vậy chúng ta ở vào tầng thứ mấy? Thiên Long tộc trưởng suy nghĩ, chỉ cần là tại ba tầng ở trong, hắn còn có thể tiếp nhận. La Trinh lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nhất định là tại sâu đậm địa phương. Thiên Long tộc trưởng đã trầm mặc, nếu như chuyển thế chi địa ở vào Thâm Uyên ma vực tầng dưới chót, bọn hắn trở về xác suất sợ là cực kỳ bé nhỏ. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Long tộc trưởng cũng không cách nào dứt khoát quyết định, cuối cùng nói ra, đi hỏi một chút những người kia. Hắn nói những người kia, chính là vẫn còn bận bịu tu luyện thượng vị chân thần đám. Này ít thượng vị chân thần chẳng qua là tham lam hút ký ức chi hỏa, căn bản không cân nhắc đến trên mặt này tới. Hơn nữa tại bọn họ trong mắt, này nguyên vốn nên là Thiên Long tộc trưởng suy tính sự tình. La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng đã đi ra chuyển thế chi điện, song song hàng lâm ở đằng kia trên bậc thang. Ngón tay của La Trinh nhẹ nhàng vừa mới động, nguyên bản trôi lơ lửng ở này ít thượng vị chân thần mi tâm ký ức chi hỏa, nhao nhao không vào ký ức chi hỏa trong hải dương. Này ít thượng vị chân thần đám đồng thời mở mắt, mờ mịt nhìn xem La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng. Làm sao vậy? Lộ Thiên giật kỳ quái nhìn La Trinh liếc mắt, La Trinh đem hiện tại vấn đề đại khái nói một lần. Này ít thượng vị chân thần đám lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bọn hắn bị vây ở dưới Thâm Uyên ma vực mặt. Trời ạ, chúng ta căn bản là không có cách ly khai. Một tên thượng vị chân thần vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Thâm Uyên ma vực đối với chân thần môn mà nói, chính là cấm kỵ chi địa. Cho dù là nhà giàu có chân thần, tiến vào bên trong lưu lạc cũng không khác tự tìm cái chết. Ta không đi, một tên thượng vị chân thần phản ứng rất nhanh, nếu như ta chọn rời đi, kết quả sau cùng chính là sẽ biến thành những vật này. Hắn nói mà chỉ vào những điểm sáng kia, sau khi ngã xuống, bọn hắn cũng chỉ có thể còn sót lại một điểm ký ức chi hỏa. Cho ta nhiều thời gian hơn, ta có thể cảm ngộ ra viên mãn giai thần thông, đến lúc đó có lẽ ta có thể rời đi nơi này, một gã khác thượng vị chân thần nói ra. Tu thành đại viên mãn về sau, có thể sống mà đi ra Thâm Uyên ma vực xác suất hoàn toàn chính xác sẽ gia tăng thật lớn. Lộ Thiên giật cũng là cười khổ nói, đúng, dùng tu vi của chúng ta ra ngoài cùng tự tìm cái chết cũng không kém. La Trinh nhẹ gật đầu, các ngươi như nguyện ý ở tại chỗ này tự nhiên cũng được, nhưng ta sẽ rời đi nơi này, ai nguyện ý cùng rời đi chuyển thế chi địa, liền muốn làm ra lựa chọn. Nghe nói như thế, một ít thượng vị chân thần bắt đầu trầm ngâm. Ở tại chỗ này cũng không là một sự tình, tuy nói tuổi thọ của bọn hắn vô hạn, nhưng không có khả năng một mực sống ở cái địa phương quỷ quái này. Hồi lâu sau, cuối cùng có người làm ra lựa chọn, ba tên thượng vị chân thần lựa chọn cùng La Trinh cùng rời đi. Về phần Thiên Long tộc trưởng, tuy nói hắn cũng thập phần kiêng kỵ Thâm Uyên ma vực, nhưng cuối cùng là Á Thánh, tự cao thực lực cái gì mạnh, tất nhiên là không chịu bị vây ở chỗ này, cũng tương tự lựa chọn cùng với La Trinh ly khai. Làm ra quyết định về sau, La Trinh cũng không có lựa chọn làm tiếp xúc ly khai, mà là đang nơi đây dừng lại một đoạn thời gian. Ba ngày sau, La Trinh, Thiên Long tộc trưởng cùng cái kia ba tên thượng vị chân thần liền xuất phát. Chuyển thế chi địa mặt khác một bên phần cuối, là đen kịt một màu hạp gốc. Mọi người đi ở trong hạp gốc này, dường như trong huyệt động ghé qua một dạng trên thực tế là không có bất kỳ hào quang chiếu xạ nguyên nhân. Trong chuyển thế chi địa cũng không có nguy hiểm gì, bất quá thời gian một nén nhang, mọi người đã đến này thung lũng phần cuối. Xuất hiện ở trước mọi người phương là một tòa tự nhiên hình thành thạch củng kiều, mà ở thạch củng kiều phía dưới, mãnh liệt nham thạch nóng chảy cuồn cuộn dòng nước chảy, đây là một đầu do nham thạch nóng chảy sông lớn. Mọi người cũng không hề để ý phía dưới nham thạch nóng chảy, mà là chằm chằm nhìn qua thạch củng kiều bờ bên kia. Qua thạch củng kiều này rời đi rồi chuyển thế chi địa, bọn hắn coi như là đặt chân trong Thâm Uyên ma vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2320, màu xanh lá đầu lâu. Đứng tại trên thạch củng kiều này, ba tên thượng vị chân thần trên mặt hiển lộ ra một tia do dự. Bước vào cái kia chỗ hung hiểm, có thể thật sự lành ít dữ nhiều. Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, La Trinh cười nhạt một cái nói. Hắn cũng không bắt buộc những người này đi theo chính mình xông Thâm Uyên ma vực. Ngoại trừ bên ngoài Thiên Long tộc trưởng, kia thượng vị chân thần của hắn đại đa số thời điểm, chỉ có thể thành vướng bận. Nếu như đã làm ra lựa chọn, sẽ không có hối hận cần thiết, một tên thượng vị chân thần mặt mũi tràn đầy kiên định. Bọn hắn nếu như không muốn ở tại chỗ này, đều có riêng mình lý do. Vậy đi thôi, La Trinh cười nhạt một tiếng. Sáu người này theo thạch củng kiều bay vút đi. Tại vượt qua thạch củng kiều lập tức, linh hồn của Thiên Long tộc trưởng lập tức tản mát ra một cỗ chấn động. Một cỗ thần thức cực kỳ mạnh mẽ lập tức khuếch tán ra. Á Thánh thần thức bao trùm phạm vi cũng là thật lớn, nếu là có nguy hiểm gì, cũng có thể phát hiện đầu tiên. Đám người La Trinh cảm nhận được Thiên Long tộc bay thần thức, tự nhiên cũng hiểu rõ cử động của hắn, nhao nhao nhìn qua hắn. vùng này rất trống trải, mọi người thu liếm khí tức, cẩn thận đi về phía trước, Thiên Long tộc trưởng dặn dò. Đám người La Trinh gật gật đầu, nhao nhao đem bản thân khí tức thu liếm đã đến cực hạn, sát mặt đất lặng yên không tiếng động trượt lên. Vùng này bốn phía đều là sông nham thạch, màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy đem mấy người bọn họ gương mặt chiếu rọi đỏ rừng rực. Tựa như Thiên Long tộc trưởng nói như vậy, vùng này cũng không có gì dị thường, cũng không có cái gì hung vật. La Trinh đang bay lượn phía dưới, lợi dụng chuyển thế hồn khí lại lần nữa liên tiếp đến trong chuyển thế chi địa, hắn muốn quan sát Hoa Thiên Mệnh bọn hắn hướng đi. Thạch Lẫm thử nói Nhạc Ngâm Liễu nhất định sẽ trở lại chuyển thế chi địa, dựa theo một điểm này phán đoán, Hàm Thanh Đế đích xác hết sức khả năng mượn nhờ cơ hội này trở về. Nếu như Hàm Thanh Đế đem Đông Phương Thuần Quân dẫn tới nơi này, La Trinh chỉ sợ cũng thật sự phiền toái. Hắn một mình đối mặt một đoàn thánh nhân, tuyệt đối không có chút nào phần thắng, đây cũng là La Trinh rời đi một trong những lý do. Nếu hắn không là sẽ rút ra nhiều thời gian hơn, càng nhiều nữa kiên nhẫn đi đọc ký ức chi hỏa. Cuối cùng trong lòng La Trinh còn có rất nhiều bí ẩn chưa từng cởi bỏ. Cũng may La Trinh bây giờ có được chuyển thế hồn khí, đang nắm trong tay tình huống của chuyển thế chi địa dưới, cho dù hắn rời đi nơi này giống nhau cũng có thể đọc ký ức chi hỏa. Hô hô hô hô hô, nửa cái canh giờ, sáu người này lặng yên không tiếng động bay vút phía dưới, đã đi tiếp mấy trăm dặm lộ trình. Này một đường đi tới, phía dưới sông nham thạch càng ngày cũng nhiều, những thứ này sông nham thạch hội tụ phía dưới, hình thành càng thêm rộng lớn nham thạch nóng chảy biển rộng. Biển nham thạch nóng chảy biên giới là một mảnh màu xanh lục bãi cát, trên bờ cát trải rộng một loại xanh mơn mởn hạt cát. Mọi người ở trên bờ cát làm sơ nghỉ ngơi, thương nghị một phen, quyết định cuối cùng trực tiếp đi ngang qua này biển nham thạch nóng chảy. Bất quá tại bọn họ mới vừa làm ra quyết định thời khắc, Thiên Long tộc trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, chính là quay đầu trông đi qua. La Trinh chứng kiến Thiên Long tộc trưởng bộ dáng này, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, chính là thích thả ra thần thức, theo biển nham thạch nóng chảy biên giới càn quét quá khứ. Này vô hạn lớn lên đường ven biển bên trên, La Trinh cũng không có phát giác được những người khác. Từ đám bọn hắn đi ra luân hồi chi địa về sau, phát hiện Thâm Uyên ma vực này tựa hồ tên có chút không phù hợp thực tế. 67, 356. Vốn tưởng rằng trong Thâm Uyên ma vực ứng với tràn ngập tàn bạo hung ác các loại hung vật, có thể bốn phía đều là rỗng tuếch. Làm sao vậy? La Trinh hỏi, Thiên Long tộc trưởng cũng lộ ra một tia hoang mang, trên bờ cát có đồ vật gì đó đang nhìn trộm chúng ta. Có đồ vật gì đó? Ở đâu? Cái kia ba tên thượng vị chân thần mặt bên trên lập tức hiển lộ ra vẻ khẩn trương. Ta không có phát hiện dị thường, La Trinh tức thì dao động lắc đầu nói. Cảm giác kia chỉ là một cái thoáng qua, Thiên Long tộc trưởng suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, mặc kệ, chúng ta hay vẫn là mau mau chạy đi tương đối khá. Ở trong mắt Thiên Long tộc trưởng, bọn hắn hiện tại là quan trọng nhất chính là xác định phương vị của chính mình, xác định phương vị về sau, lại tầng tầng hướng lên ly khai. Chẳng qua là Thâm Uyên ma vực kéo dài qua mấy cái đại vực, thật sự là quá to lớn rồi. Liền khi bọn hắn chuẩn bị lại lần nữa xuất phát thời khắc, một tên trong đó thượng vị chân thần dưới chân hạt cát, hóa thành bắt đầu nhúc nhích. Những cái kia hạt cát hiện lên hình xoắn ốc, điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái hấp lực cường đại, liền đem tên kia thượng vị chân thần hướng xuống hút đi. La Trinh phản ứng tốc độ xem như cực nhanh, hắn tự tay đột nhiên chụp vào này thượng vị chân thần đầu vai. Giang giác, cái kia cỗ hấp lực vượt qua ngoài dự liệu của La Trinh, La Trinh chỉ từ cái kia thượng vị chân thần trên bờ vai xé xuống một tấm vải tơ lụa, sau đó này thượng vị chân thần đã bị kéo xuống dưới đất. Phía dưới, mau rời đi, mặt khác hai tên thượng vị chân thần thấy thế, thần sắc lập tức kinh hãi, nhào nhào bay vút lên. Bất quá La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng còn bảo trì tỉnh táo. Dùng thực lực của bọn hắn, chỉ cần không đụng tới ít Thâm Uyên ác ma kia đều sẽ không đặc biệt nguy hiểm. La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng đối mặt thoáng một phát, Thiên Long tộc trưởng đã động thủ trước. Hắn đem hai tay vung lên phía dưới, hướng phía dưới đột nhiên nhếch lên. Xoạt, những cái kia màu xanh hạt cát đã bị một cỗ lực lượng vô hình về sau, hướng phía hai lật nghiêng lăn đi. Này trên bờ cát lập tức xuất hiện một cái sâu đạt trăm trượng khe rãnh. Tại đây rãnh hai bên, thì là một mảnh dài hẹp màu xanh lông tuyến đang không ngừng ngọ nguậy, mà tên kia thượng vị chân thần tất bị cuốn vào một cái xúc tu bên trong. Nhìn bộ dạng như vậy, tại đây bãi cát phía dưới tựa hồ che giấu một con to lớn bạch tuộc. Chíu, La Trinh không chút do dự, đã hướng phía tên kia thượng vị chân thần bay vút đi. Rãnh hai bên, cái kia một mảnh dài hẹp xúc tu to lớn hướng phía La Trinh cuốn tới. Cho ta đoạn, không đều La Trinh ra tay, phía trên Thiên Long tộc trưởng trong tay đã nhiều hơn một đầu màu vàng đỏ trường tiên. Chỉ thấy hắn đem trường tiên đột nhiên vung vẩy, từ này trường tiên cuối cùng dọc theo từng đạo ngũ sắc bóng roi. Xẹt xẹt xẹt xoát, Thiên Long tộc trưởng đắm chìm ngũ hành thần đạo nhiều năm, đã sớm đem đạo này luyện thành xuất thần nhập hóa, thậm chí đạo ngoại thần thông đều tự hành ngộ ra được ba loại. Hắn như vậy ra dưới tay, uy lực tự nhiên không thể xem thường. Lung tung kia bóng roi hầu như đem La Trinh tiền hậu tả hữu bao phủ, những cái kia lông tuyến còn không có đụng phải La Trinh, đã bị những thứ này bóng roi cắt đứt. Có thể quấn lấy tên kia thượng vị chân thần lông tuyến, có rút lại hết sức nhanh chóng. Tại trước khi La Trinh đuổi tới, liền đem cái kia thượng vị chân thần kéo vào đống cát chỗ càng sâu. Lông mày của La Trinh nhíu một cái, thuận thế một quyền đánh vào khe rãnh một bên trên đống cát. Xoạt, lượng lớn lực lượng bắt đầu khởi động phía dưới, số lượng cao hạt cát bị xốc lên, toàn bộ bãi biển dùng hình sóng hướng phía thiên về một bên cuốn, bãi cát tầng ngoài hoàn toàn bị La Trinh xốc hết lên. Dấu ở này bãi biển trong hung vật, rốt cuộc hiện lên ra nguyên trạng. Toàn bộ bãi biển bên trong hiện đầy hơn 1.000 đầu màu xanh lông tuyến, mà chạm tay ngọn nguồn tức thì liên tiếp một đầu lâu khổng lồ. Sọ đầu này hình tam giác hình, mọc ra một khuôn mặt người, diện mục khả tăng. Giờ phút này nó lợi dụng mình một cái xúc tu vòng quanh cái kia thượng vị chân thần, hướng phía bồn máu của chính mình miệng rộng trong nhét vào. Tên kia thượng vị chân thần nghe thấy được vẻ này thiên mùi tanh, đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên lập lòe mà tới. Giang giác, liên tiếp đầu lâu kia hơn 1.000 đầu lông tuyến lên tiếng đứt gãy. Mà cái kia cái đầu cực lớn bị đau phía dưới, phát ra một hồi gào thét về sau, lại quay đầu sọ hướng phía tầng cắt phía dưới chui vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2321, ép hỏi. Tên kia thượng vị chân thần từ gãy mất lông tuyến trong giấy rụa đi ra, chính là nhanh chóng trốn mau cách. Muốn chạy trốn, La Trinh thấy thế, liền muốn lần nữa chém ra một kiếm. Tuy nói vật này là trong Thâm Uyên ma vực hung vật, nhưng cũng không hẳn như vậy có bao nhiêu lợi hại. Tưởng muốn tiêu diệt nó cũng không phải rất khó khăn. Ngay tại La Trinh muốn một kiếm kết nó lúc, Thiên Long tộc trưởng bỗng nhiên hô, La Trinh, không nên giết nó. Thứ này là có trí khôn. Tuy rằng Thiên Long tộc trưởng không có đem ý tứ biểu đạt nguyên vẹn, có thể La Trinh tại chốc lát đã hiểu được. Bọn hắn ly khai luân hồi chi địa về sau, hoàn toàn là bằng cảm giác đi về phía trước, hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Như là vận khí tốt, bọn hắn có thể từ nơi đây thoát ly, tiến vào Thâm Uyên ma vực tầng trên. Có thể vận khí không được, xâm nhập một ít mạnh mẽ đại hung vật hang ổ, vậy có thể gặp phiền toái. Nếu như thứ này thật sự hữu trí tuệ, bọn hắn có thể từ trên thân tên này được một ít tin tức. Này cái thật lớn hình tam giác đầu điên cuồng xoay tròn phía dưới, nhanh chóng chui ra một cái hố to, nó tại cát sỏi bên trong tạt qua tốc độ cũng không chậm. Chẳng qua là cái này hình thể, cuối cùng là ảnh hưởng tới tốc độ của nó. La Trinh thân hình nhẹ nhàng tung bay, đã tới nơi này đầu đằng sau, hai tay một phát bắt được phía sau nó lông tuyến, đột nhiên kéo một cái, này đầu đã bị La Trinh dắt đi ra. Chợt hắn một cước đá vào đầu phía dưới, này to lớn đầu hoa qua một cái đường vòng cung, rơi ở trên bờ cát. Ô hoa hoa, cái kia há to mồm phát ra một hồi khó nghe thét lên, lộn một vòng về sau, lại bắt đầu xoay tròn. Nó vẫn không có buông tha cho chạy trốn, bất quá Thiên Long tộc trưởng giờ phút này đã hạ thấp ở trên bờ cát, nhẹ nhàng dùng chân ở trên bờ cát dẫm mạnh, một cỗ đạo ẩn đã chui vào này hạt cát bên trong. Này một mảnh hạt cát lập tức trở nên lại kết lại vừa cứng, uyển như một khối phiến đá, mặt ngoài hiện ra ngũ thải ban lan chi sắc. Cái kia đầu chui vào trong chốc lát, ở đâu chui xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Chờ cho La Trinh hạ thấp tại Thiên Long tộc trưởng bên cạnh về sau, Thiên Long tộc trưởng mới nhìn chằm chằm vào sọ đầu này nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đây là Tây Hải ma đầu quái. Tây Hải ma đầu quái là cái gì? La Trinh cũng chưa từng gặp qua loại này quái dị đồ vật. Là trên Tây Hải một cái cổ lão truyền thuyết, loại này ma đầu quái tại ở chỗ sâu trong Tây Hải phiêu đãng, nếu có người không cẩn thận bị nó lông tuyến quấn lên, cũng sẽ bị nó kéo vào đáy biển ở chỗ sâu trong, Thiên Long tộc trưởng nói ra. Nghe đến chỗ này, La Trinh xem như đã minh bạch, hắn mỉm cười hỏi xem ra đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, hơn nữa biết rõ truyền thuyết này cũng không có nhiều người. Cứu bản thân, Thâm Uyên ma vực nguyên bổn chính là không tồn tại, trong đó hết thảy đều là bị thần dân đám cho tưởng tượng ra được đấy. Ước chừng bởi vì cái kia truyền thuyết lâu đời, Tây Hải này ma đầu quái chính là truyền miệng, tại sự tưởng tượng của mọi người bên trong, nó đúng là vẫn còn sinh ra trong Thâm Uyên ma vực. Đích xác, Thiên Long tộc trưởng gật gật đầu, Tây Hải ma đầu quái truyền thuyết, chỉ là ở Tây Hải một vùng gần bên truyền lưu, ta sinh ra ở bên kia, tự nhiên sẽ hiểu. Về Tây Hải ma đầu quái truyền thuyết không nhiều lắm, người biết ít, bản thân nó nhận được tín ngưỡng chi lực cũng thì càng ít, thực lực tự nhiên càng yếu. Nhưng thứ này ở trong truyền thuyết thập phần xảo trá, cực kỳ trí tuệ, Thiên Long tộc trưởng tưởng đến một điểm này, mới để cho La Trinh lưu lại thứ này tính mạng. 67, 356, La Trinh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chính là nhảy lên một cái, đứng ở ma đầu quái phía trên, nơi đây ở vào Thâm Uyên ma vực tầng thứ mấy, đường ra ở đâu. Hắn cũng không muốn cùng này đồ vật xấu xí nói nhảm quá nhiều. Oa oa oa, sọ đầu này hé miệng, phát ra liên tiếp thanh âm quái dị, tựa hồ nó cũng không hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Sắc mặt của La Trinh không có biến hóa chút nào, trường kiếm trong tay mũi kiếm hướng xuống, tiếng người nói, nếu không lập tức chết. Dầm ào ào, cuồn cuộn kiếm ý vây quanh La Trinh trường kiếm lẩn quẩn, hắn chỉ cần nhẹ nhàng run dưới tay, liền có thể đem đầu này xoắn thành mảnh vỡ. Mà đầu quái cảm nhận được La Trinh sát nghiệp, rốt cuộc hé miệng, dùng một loại hết sức thô kệch thanh âm quái dị hô, đừng, đừng giết ta nói cho ngươi biết. La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng nhìn nhau cười cười, phán đoán của Thiên Long tộc trưởng là rất đúng. Nói, La Trinh thản nhiên nói, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ là thức ăn của bọn hắn mà thôi, nơi này là nuôi dưỡng chi địa. Ma đầu quái kêu ầm lên, đồ ăn, nuôi dưỡng chi địa, La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng, chúng ta những thứ này chỉ là ác ma đám thực vật mà thôi. Thường cách một đoạn thời gian, những cái kia đám ác ma thì sẽ hàng lâm nơi đây, đem chúng ta móc ra mang đi, ma đầu quái trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ác ma nhất tộc đối với Thâm Uyên ma vực khống chế đã đến cực hạn, bọn hắn cái chủng tộc này dựa vào trí tuệ của chính mình, có thể nói đã vượt qua cấm địa hung vật loại này định nghĩa tồn tại. Này cũng là vì gì ác ma nhất tộc có thể cùng thánh nhân đám đối kháng nguyên nhân. Như cái này nuôi dưỡng chi địa, chính là ác ma nhất tộc nông trường mà thôi, vô luận là hồ nham thạch ở bên trong, hay vẫn là này liên miên không dứt bãi cát dặm, đều nuôi dưỡng từng đạo mỹ vị thực vật. Mà ma đầu quái chính là một cái trong số đó. Vậy trong này ở vào Thâm Uyên ma vực tầng thứ mấy? Thiên Long tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất. Tầng thứ 6, ma đầu quái lão lão thật thật hồi đáp. Nghe được cái này đáp án, ở đây 6 người trong lòng nặng trình trịch. Tuy nói bọn hắn cũng không biết Thâm Uyên ma vực hiện tại đến cùng có mấy tầng, nhưng đáp án này hay vẫn là vượt xa dự liệu của bọn hắn. Tầng thứ 6, xem ra chúng ta là không đi ra ngoài được. Thiên Long tộc trưởng thì thào nói ra, trên mặt phát ra cười khổ. Hắn thậm chí hoài nghi tầng thứ 6 chính là Thâm Uyên ma vực tầng dưới chót nhất. Nếu quả như thật không cách nào ly khai, chúng ta hay vẫn là phản hồi luân hồi chi địa. Đụng phải ác ma trong truyền thuyết, chúng ta không có khả năng có còn sống rời đi cơ lại. Cái kia ba vị thượng vị chân thần càng thì không cách nào bình tĩnh. La Trinh cau mày, nhìn chằm chằm vào ma đầu quái hỏi nơi này có trở lại tầng thứ 5 đường sao? Ta, không biết, ma đầu quái cái kia gương mặt khổng lồ tràn đầy khóc tang chi sắc, ta thật sự không biết, ta cũng tại địa phương quỷ quái này ngốc đủ rồi, có thể ở đâu cũng không có thể đi, kết quả cuối cùng cũng chỉ là thành làm ác ma lương thực. So sánh với thần vực, trong cấm địa hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Những thứ này hung vật giữa hai bên cũng sẽ tranh đấu, mà bọn hắn căn bản không có cách nào trốn tránh. Cuối cùng bọn hắn không có khả năng trốn vào trong thần vực, trong cấm địa sinh linh chẳng qua là không tưởng chi vật, ly khai cấm địa chính là thật biến mất. Đã như vậy, người cũng không có cần thiết tồn tại rồi, La Trinh nói xong liền giương lên trường kiếm trong tay, liền chuẩn bị đem giết chết. Những thứ này hung vật không có chút nào thương hại giá trị. Chờ một chút, vân vân, ma đầu quái chứng kiến chính mình khó thoát khỏi cái chết, bỗng nhiên lại đại đạo, ta biết, trong nước có người, hắn nên biết đường ra. Nham thạch nóng chảy trong nước, La Trinh đứng ở nơi này trên đầu, nhìn qua một mảnh kia màu đỏ sậm biển dung nham, lập tức hỏi làm sao tìm được tên kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2322, câu cá. Này ma đầu quái do dự một chút mới lên tiếng, vật kia sống ở trong nham thạch nóng chảy, là ác ma đám yêu thích nhất thực vật một trong, bất quá vật kia thái quá mức linh hoạt, bình thường đều chỉ dùng để thân thể của ta đưa nó lưỡi câu lên. Dùng thân thể của ngươi, La Trinh nháy mắt một cái, ánh mắt quét trên bờ cát. Đúng, ma đầu quái thành thật trả lời, tờ nào mặt người trên rất có vẻ ủy khuất. Ma đầu quái xem như vùng này tương đối thấp cấp hung vật. Nó có lẽ là ác ma thực vật một trong, nhưng chỗ dùng lớn nhất, hay vẫn là vì dụ dỗ trong nước vật kia. Đã như vậy, chúng ta cũng có thể đưa nó câu đi lên. Thiên Long tộc trưởng nói ra, chỉ sợ các ngươi còn muốn chờ chút. Ma đầu quái bỗng nhiên nói ra, tại sao phải chờ? La Trinh nhíu mày hỏi, tên kia trước đây không lâu, đã bị ác ma ăn, không biết hiện tại tại có hay không trùng sinh, ma đầu quái cười hắc hắc nói. Trong cấm địa tất cả hung vật đều trở đi trở lại xuất hiện. Tựa như thần vũ tệ như vậy, cùng một cái địa điểm lấy đi thần vũ tệ về sau, qua một đoạn thời gian quay về lại lần nữa xuất hiện không sai biệt lắm số lượng thần vũ tệ, bởi vì tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng cung cấp nuôi cấm địa. So sánh dưới, ma đầu quái vận khí có thể phải so với biển nham thạch nóng chảy bên trong tên kia vận khí tốt một ít. Cuối cùng ma đầu quái cũng không phải như vậy được đám ác ma hoan nghênh, biển nham thạch nóng chảy bên trong tên kia, chỉ cần mới vừa trùng sinh, cũng sẽ bị ác ma bắt đi, một lần nữa ăn được một lần. Như vậy hoang đường tuế nguyệt, không biết luân hồi bao nhiêu lần. Nghe được ma đầu quái nói như vậy, La Trinh liền nói, tạm thời coi như tên kia đã sống lại, ta cũng có thể thử xem. Sau đó La Trinh thò tay lăng không kéo một phát, chôn sâu ở dưới bờ cát phương xúc tu đã bị La Trinh kéo ra khỏi một cái. Cầm chặt lấy điều này xúc tu về sau, hắn liền là dùng sức đột nhiên run lên, một ít đầu xúc tu trên không trung rũ ra một cái đường cong, thẳng đã rơi vào biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài. Này biển nham thạch nóng chảy trong nham thạch nóng chảy độ ấm mặc dù không thấp, nhưng cái này xúc tu có thể chịu đựng được. Chỉ chốc lát sau, cái kia xúc tu liền chìm vào biển nham thạch nóng chảy trong. Thiên Long tộc trưởng thấy thế, mỉm cười phía dưới, cũng từ giữa cồn cát rút ra một cái xúc tu. Giống như La Trinh, đem cái kia xúc tu vứt ra ngoài, ném vào biển nham thạch nóng chảy. Cái kia ba tên thượng vị chân thần chậm rãi hạ, cũng là không nhúc nhích cùng đợi. Bất quá bọn hắn đối với ma đầu quái cuối cùng là có chút sợ hãi, chẳng qua là trôi lơ lửng ở một bên, không dám đáp xuống ở trên bờ cát. Các ngươi, chậm rãi lưới câu, ta đây có thể rời đi trước sao? Ma đầu quái hỏi, ngươi cứ nói đi. La Trinh nhàn nhạt liếc qua ma đầu quái, này ma đầu quái liền câm miệng im lặng, tuy nói ma đầu quái thân là cấm địa hung vật, có thể vô hạn trùng sinh. Nhưng mỗi một lần tử vong, nó là sẽ giảm bớt tu vi của chính mình đấy. Cấm địa hung vật tu vi cân nhắc, cùng thần vực hệ thống bất đồng, chúng là căn cứ tự thân tích chứa tín ngưỡng chi lực nhiều ít để cân nhắc. Tử vong một lần, trước đây tích góp tín ngưỡng chi lực toàn bộ hết hiệu lực, vừa muốn lặp lại một lần nữa. Cho nên tại vùng này hung vật, vận mệnh đều rất thê thảm. Bọn hắn chỉ có thể một lần trùng sinh, suốt đời sinh tồn ở chuỗi thực vật cấp thấp nhất. 67, 356, chỉ có số rất ít hung vật, có thể leo đi lên. Đương nhiên, dù cho leo đi lên những hung vật kia cũng chỉ có thể làm đám ác ma pháo hôi mà thôi. Cuối cùng ác ma là đứng ở cả Thâm Uyên ma vực tầng cao nhất. Hai cái lông tuyến ngâm ở trong nham thạch nóng chảy, lặng yên không một tiếng động. La Trinh nhanh dắt lấy trong đó một cái, sừng sững ở trên bờ cát, giống như điêu khắc vậy. Thừa dịp này nhàn rỗi thời gian, La Trinh thông qua chuyển thế hồn khí lại lần nữa đọc đến ký ức chi hỏa của Hoa Thiên Mệnh. Không hổ là một chúng thánh nhân, lao ra cái kia mảnh xương mù tím về sau, nhanh chóng đem những cái kia tiểu ác ma dọn dẹp dễ bảo. Nhanh như vậy, muốn bước vào tầng thứ 4, La Trinh tại trong lòng yên lặng nói ra, Đông Phương Thuần Quân xuất lĩnh lấy thánh nhân đám từ dưới từ bên trên, chạy ra khỏi trận kia màu tím xương mù về sau, những cái kia tiểu ác ma như trước không ngớt không buông tha. Nhưng theo phệ hồn trùng tản đi, thánh nhân đám cũng có thể tự nhiên tràn ra thần thức. Này giống vậy mù lòa bỗng nhiên trợn mắt nhìn thế giới một dạng vận dùng thần thức đã tập trung vào tiểu ác ma phương vị về sau, những thứ này tiểu ác ma ưu thế tốc độ liền biến mất hầu như không còn. Không cần Đông Phương Thuần Quân động thủ, cho dù là những cái kia á thánh, thậm chí đứng đầu vài tên đại viên mãn chân thần cùng những thứ này tiểu ác ma đều có lực đánh một trận. Trong đó hai tiểu ác ma bị bắt giữ về sau, Đường Luân thậm chí hóa ra sổ hỏa đại trận. Đêm này hai tiểu ác ma thả đặt trong đại trận một hồi đồ nướng, cuối cùng đem hai tiểu ác ma đốt sạch sẽ. Mặt khác năm con tiểu ác ma cũng biết những người này không thể địch lại được, chỉ có thể ẩn vào sương mù tím, đi theo ít vệ hồn trùng kia cùng chung rút lui khỏi. Tuy rằng tiểu ác ma đám cũng là vô hạn trùng sinh, nhưng chúng nó cũng không trở thành xỏa hề hề chịu chết. Sau đó hào môn liên minh mọi người một đường thế như trẻ tre, tại Thâm Uyên ma vực tầng thứ 3 cơ hồ không có tao ngộ cái gì dáng dấp giống như mâu thuẫn. Nhanh chóng vào tới Thâm Uyên ma vực tầng thứ 4 lối vào. Nếu như đem trên không Thâm Uyên ma vực cái kia đặc đến không tản ra nổi sương mù đều xua tán, sẽ phát hiện cả Thâm Uyên ma vực giống như một cái thật lớn ruộng bậc thang. Từ tít mãi bên ngoài một vòng quay quanh xuống dưới, này hố to nơi trung tâm nhất, cũng chính là Thâm Uyên ma vực tầng dưới chót nhất. Tầng dưới chót nhất một cái bàn thờ khổng lồ chung quanh, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt màu ngọc bạch đầu lâu. Những đầu lâu này trên vẽ lấy từng vòng đặc thù đường vân, tỏ ra vô cùng có nghệ thuật cảm giác. Cái này là ác ma công nghệ, chân thần môn đầu lâu trong ác ma nhất tộc, giá trị rất cao. Không phải nói xương đầu này đối với ác ma nhất tộc có cái gì thực tế tác dụng, ác ma vẻn vẹn chỉ là tựa đầu cốt cho rằng chân tàng mà thôi, bày đặt hoặc là treo ở phòng ngủ của chính mình cung cấp chính mình thưởng thức. Dầm ao ao, dầm ao ao. Này tế đàn trung ương, có một lỗ tròn nhỏ. Lỗ nhỏ bên trong bỗng nhiên bắt đầu phun mạnh ra máu loãng, cái kia máu loãng lan truyền phía dưới. Liền theo trên tế đàn đường vân dòng nước chảy, rót vào chung quanh tế đàn bên trong xương sọ. Những đầu lâu này quán chú máu loãng về sau, lõm sâu hai cái hốc mắt lập tức phát ra ẩn ánh sáng màu đỏ. Chờ cho tất cả đầu lâu hốc mắt bắt đầu sáng lên sau, tế đàn trung ương liền thăng dọn ra một đoàn máu loãng. Máu này nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một cái nhân loại con nít hình dạng. Do trẻ mới sinh bắt đầu trổ mã, phát triển, từ lớn chừng ngón cái dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, trên đỉnh đầu của nó bỗng nhiên dài ra hai cái sừng nhỏ, nguyên bản huyết mạch làn da cũng biến thành màu đỏ sậm, bất ngờ chính là khi trước tiểu ác ma bộ dáng. Chết tiệt thánh nhân, vậy mà đem ta luyện hóa, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Cái kia tiểu ác ma còn không có hoàn toàn lớn lên, hơi có vẻ gương mặt non nớt trên đã hiện ra nổi giận chi sắc. Bất quá nó mới vừa nói xong, từ tế đàn phía trên bỗng nhiên giáng xuống một quả đấm khổng lồ. Ầm ầm, một quyền này trực tiếp nện ở trên tế đàn, con này tiểu ác ma tại quả đấm đè xuống, hoàn toàn biến thành một cái bánh thịt. Sau đó chỉ có một âm trầm thanh âm truyền đến, thật vất vả đem phệ hồn trùng dẫn vào tầng thứ ba, các ngươi nhưng lãng phí cơ hội rất tốt, thật sự là một đám rác rưởi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2323, đám đại ác ma. Tại tế đàn phía trên nồng đậm sương mù bên trong, một thân ảnh to lớn sừng sững trong đó. Làm cái bóng người này đem nắm đấm chậm rãi thu sau khi trở về, cái kia tiểu ác ma nguyên bản bằng phẳng thân hình không ngừng vặn vẹo phía dưới, lại từ từ khôi phục nguyên trạng. Chủ nhân, con này tiểu ác ma quỷ ở trên tế đàn, hết sức sợ sệt kêu một tiếng. Tại tiểu ác ma bên cạnh, lại xuất hiện mặt khác một đoàn máu loáng, máu này nhanh chóng ngưng kết phía dưới, liền lại lần nữa hóa thành một cái khác tiểu ác ma. Này hai tiểu ác ma bị thánh nhân đám bắt về sau, bị đường luân luyện hóa mà chết, cho nên hai người bọn họ trực tiếp trùng sinh tại thâm uyên ma vực tầng dưới chót, ngược lại là đã giảm bớt đi đường xá bôn ba. Đương nhiên, chúng có thể không muốn nhắc tới trước trở về. Nhiệm vụ lần này triệt để thất bại, ai trước trở về, người đó liền phải gánh vác chủ nhân lửa giận. Chủ nhân, không có thể trách chúng ta, là, phẫn nộ, tên kia tới quá muộn, phệ hồn trùng đã bắt đầu tiêu tán, chờ cho những cái kia thánh nhân đám chạy ra khỏi phệ hồn trùng bao trùm phạm vi, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Đùng, một cái khác tiểu ác ma giải thích nửa ngày, nghênh đón nó như cũng là một cái quả đấm khổng lồ. Lúc này đây hai tiểu ác ma cùng một chỗ bị nện đã thành bánh thịt. Bất quá này loại trừng phạt đối với tiểu ác ma đám mà nói, căn bản không tính là trừng phạt. Chúng không có cảm giác đau, đối với thân thể đau đớn không hề khái niệm. Hai tiểu ác ma sợ hãi là chủ nhân đánh xuống những thứ khác trừng phạt, đối với ác ma nhất tộc mà nói, tra tấn thủ đoạn có thể nói phong phú đến cực điểm, bọn hắn đã đem một ít đặc thù cực hình trên lên tới nghệ thuật cao độ. Trên thực tế, nếu là dứt bỏ cái kia xấu xí bề ngoài không nói, ác ma nhất tộc đích xác có hết sức ưu tú nghệ thuật thiên phú. Được rồi, bất quá là một lần dò xét mà thôi, đối phương là trong thần vực đứng đầu nhất một đám thế lực, dựa vào các ngươi đưa bọn chúng ngăn chặn ở căn bản không có khả năng. Trong sương mù cái kia thanh âm to lớn nhàn nhạt nói. Căn bản nhiệm vụ bất khả thi Mission Impossible lại vẫn phân công cho chúng ta. Trong đó một con tiểu ác ma thầm nói. Những thứ này tiểu ác ma vốn là do ác ma nhất tộc cảm xúc tiêu cực chỗ bóp tạo ra, tính tình của chúng đều hết sức kém cỏi, tự nhiên không quản được miệng của chính mình. Ngươi muốn trở thành quỷ quái khuyển thực vật sao? Trong sương mù thanh âm to lớn quát lạnh nói. Cái kia tiểu ác ma lập tức im miệng rồi. Đùng, đùng, đùng. Theo cực lớn tiếng bước chân của vang lên, này thân ảnh khổng lồ tại trong sương mù ghé qua mà đi. Theo tế đàn phía bên phải, là một cái rộng chừng trăm trượng con đường. Con đường này hình thành đã đến cực hạn, lát con đường đá vuông chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Mỗi một khối đá vuông mặt ngoài, đều điêu khắc lấy hết sức hoa văn phức tạp, lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, tại con đường này mặt ngoài lưu lại một đạo bức họa xinh đẹp. Rất khó tưởng tượng, đại biểu cho hỗn loạn đám ác ma, sẽ đưa bọn chúng tụ cư địa trang điểm đến trình độ như vậy. Này cuối con đường thì là một tòa cao tới ngàn trượng cự điện, chỗ này cự điện do 66 cây cột đá chèo chống, mỗi một cây cột đá trên cũng riêng phần mình điêu khắc ra bất đồng hình dạng. Thâm uyên ma vực cuối cùng không so được thần vực, không có như vậy tài nguyên phong phú, thì công cự điện tài liệu khẳng định không so được hào môn phù đảo. Bất quá chỉ từ ngoại hình đến xem, chỗ này cự điện xây dựng so với chân thần môn bất luận cái gì một tòa kiến trúc đều phải tinh xảo cùng to lớn. Thân ảnh to lớn kia theo con đường một đường đi đến cự điện cửa ra vào. Bao phủ trên người hắn sương mù đã chậm rãi tản đi, hiển lộ ra chân thân của nó. Đó là một cái cao tới 600 trượng đại ác ma. 67, 356. Con này đại ác ma sắc mặt dữ tợn, toàn thân làn da màu đỏ sậm, to lớn gân bắp thịt trong ẩn chứa một cỗ thiên nhiên bạo phát lực. Trên thực tế thần dân đám một đời tưởng tượng, một đời tín ngưỡng chi lực, đã sớm đem đám ác ma huyễn muốn trở thành một loại bản thân hoàn mỹ, lại cực kỳ lực phá hoại hung vật rồi. Tại đây chỉ đại ác ma trên người của treo các loại tỏa sáng lấp lánh dây chuyền, có hình sáu cạnh, có hình tam giác, cũng có hết sức phức tạp bao nhiêu đồ án. Hắn đi đến cự điện cửa ra vào, liền đẩy cổng ra, lập tức thản nhiên nói, Gia Lục, những người kia đã đạt tới tầng thứ 4. Cự điện bên trong là một chương khổng lồ bàn tròn. Ở trên bàn tròn đoan tỏa trước mặt khác ba con đại ác ma, giờ phút này ba con ác ma đang cắm đầu ăn uống. Bàn tròn phía trên, có một loại cao cỡ một người sinh linh. Những sinh linh này có ba chân, hai tay, tốc độ của chúng nhanh chóng, tại khổng lồ trên cái bàn tròn bay nhanh chạy nhanh, qua lại chuyên chở đồ ăn. Ba chân hai tay hung vật tên là Sử Ma, cũng tương tự là ác ma đám sáng tạo sinh linh, bất quá chức trách của chúng chỉ cần là phục vụ tại những thứ này đại ác ma đám. Giang giác, bàn tròn chính trước một tên đại ác ma đem từng cái màu đỏ tươi quả mọng nhét vào trong miệng. Loại này quả mọng đến từ chính trong vực sâu kết ma thụ, cũng là ác ma đám hết sức yêu thích một loại trái cây, vừa hái xuống kết ma quả mọng tản ra một cỗ máu tươi ngay ngái vị. Gia Lục cắn quả mọng về sau, từng cỗ một đậm đà máu tươi mùi thơm tỏ khắp ở trong đại điện, một ít Sử Ma đám nhìn lên một cái, lộ ra một tia thèm sắc, lập tức lại vất vả cần cù vì đại ác ma đám phục vụ lên. Chúng ta sợ hãi bọn hắn sao? Đồ đặc, Gia Lục ăn xong những cái kia quả mọng về sau, thận trọng chà lau cái kia vừa thô vừa to sắc nhọn ngón tay, không đếm xỉa tới hỏi ngược lại. Đương nhiên không, đồ đặc hồi đáp, Gia Lục lên tiếng cười nhạt một tiếng, vậy ngươi có cái gì tốt lo lắng? Trong vực sâu hung vật đều có thể vô hạn lần trùng sinh, đám ác ma cũng không ngoại lệ. Bất quá mỗi một lần tử vong, bọn hắn tích lũy tín ngưỡng chi lực sẽ mất đi, thực lực sẽ bị suy yếu. Thế nhưng là ác ma nhất tộc địa vị vững chắc, điểm ấy ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn cực hạn tại Thâm Uyên ma vực, trên mặt của đồ đặc toát ra hướng tới sắc, chúng ta suy tư nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, vì cái gì không lợi dụng bọn hắn đi thử nghiệm. Tuy rằng cái này có chút mạo hiểm, trong cấm địa hung vật đám từ nhỏ cường đại, đây là bọn hắn may mắn địa phương. Bất quá bọn hắn cũng có được lớn nhất bất hạnh, vô luận là mạnh như đại ác ma, hay yếu như bình thường cấm địa một con địa hồ, chúng cũng không phải chân thật tồn tại, như trước là ảo tưởng chi vật. Những thứ này đại ác ma đám trở thành Thâm Uyên ma vực cực hạn tồn tại về sau, bắt đầu suy tính là như thế nào ly khai địa phương quỷ quái này. Mục tiêu của chúng là cả thần vực, thế nhưng là thân là huyễn tưởng sinh vật, ly khai cấm địa thì sẽ trừ khử, đây là luật thép, đám ác ma cũng tương tự không cách nào tránh khỏi. Nhưng những thứ trí tuệ phi phàm đám ác ma, cuối cùng vẫn tìm được như vậy một khả năng nhỏ nhoi, điểm ấy khả năng đủ để cho hắn đám vượt qua cấm địa, từ mà xuất phát thần vực. Ha ha ha, Gia Lục bỗng nhiên nở nụ cười, mặt khác hai đại ác ma cũng tương tự đang bật cười. Lông mày của đồ đặc nhíu một cái, hỏi các ngươi cười cái gì? Tại ngươi không có trước khi đến, chúng ta vẫn còn bỏ phiếu, có hay không muốn bốc lên lần này hiểm, một hai, ta thua rồi. Gia Lục nụ cười nhạt nhòa nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ ủng hộ ta đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2324, mắc câu. Ác ma nhất tộc số lượng cũng không nhiều, quyết định chỉnh đốn trong Thâm Uyên ma vực cũng không đến hàng ngàn. Cự điện trong bốn con đại ác ma, chính là ác ma nhất tộc trên thực tế thống soái người. Nếu là có trọng đại nghị quyết, bình thường do bốn con đại ác ma tiến hành biểu quyết. Ta đương nhiên sẽ không ủng hộ ngươi, đồ đặc sắc mặt nghiêm túc nói. Ánh mắt của nó lướt qua đỉnh đầu của Gia Lục, nhìn xem phía sau hắn một bức to lớn bích họa. Tại đây trên bích họa hội chế là một vị tay cầm sách vở lão giả, mà ở này thần dân bốn phía, tức thì vây quanh vô số ác ma. Mà ở này ác ma phía dưới thì là trong thần vực không mấy chân thần. Cùng thần dân đám giống nhau, đám ác ma cũng có tín ngưỡng đối tượng. Mà bọn hắn tín ngưỡng đối tượng thì là trong thần vực một vị phổ thông thông lão giả. Lão giả này tên là Vương Hy, cho đến thọ nguyên sắp hết thời khắc. Vương Hy cũng chỉ là một chứng thần vũ giả. Bởi vì không có chứng được thần đạo, tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn sống ở thần vực. Giống như vậy một vị phổ thông thông thần dân, đối với thần vực mà nói bất quá là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì Vương Hy một lần nhàm chán tiến hành, quả quyết không có khả năng sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng lớn như vậy. Vương Hy tại thiên phú về tu luyện thường thường, trở thành chứng thần vũ giả đã là cực hạn của hắn, lại cũng vô lực dài thành hạ vị chân thần. Theo thời gian trôi qua, tuổi thọ của Vương Hy cũng dần dần đi tới khâu cuối cùng. Bất quá khi hắn cuối cùng trong năm tháng, bắt đầu biên soạn các loại truyền thuyết. Vương Hy chỗ ở niên đại đó, vừa gặp thánh tộc biến mất không lâu, cả thần vực mới sinh ra thần dân đám, còn ở vào mơ tưởng giai đoạn. Hắn làm biên soạn những truyền thuyết này lại lưu truyền rộng rãi lên. Mà những thứ này trong truyền thuyết, truyền lưu rộng rãi nhất, chính là về ác ma nhất tộc truyền thuyết. Cái chủng tộc này không có đặc định dòng họ, cho nên có tên kỳ cục. Tỷ như Gia Lục, đồ đặc, đồ đặc. Cái chủng tộc này cực kỳ trí tuệ, cái chủng tộc này cường đại, mà thích giết chóc, chúng sinh tồn ở trong Thâm Uyên ma vực, chỗ đó hội tụ trong thần vực tất cả tà ác tồn tại. Cũng bởi vì Vương Hy phen này thiêu dệt vô cớ, lại dưới cơ duyên xảo hợp, bị vô số thần dân truyền miệng về sau, Thâm Uyên ma vực ra đời. Từ điểm này đến xem, Vương Hy đích xác là sáng tạo ra ác ma nhất tộc. Cho nên ở trong mắt ác ma nhất tộc, địa vị của Vương Hy tự nhiên không tầm thường, tuy rằng hắn chẳng qua là một chứng thần vũ giả. Được rồi, các ngươi đã ba cái đều kiên trì, ta cũng sẽ không phản đối nữa. Gia Lục cười, dùng to lớn kia ngón tay nhẹ véo nhẹ một cái búng tay. Ba cái sử ma khiêng một cái thật lớn màu bạc bàn ăn, nhẹ nhàng để đặt ở trước mặt của Gia Lục. Lần này mỹ vị, để cho đồ đặc ngươi tới hưởng dụng, Gia Lục đem cái kia màu bạc bàn ăn đẩy tới bàn tròn một mặt khác. Đông đông đông, này màu bạc trên bàn ăn phương có một cái to lớn cái nắp đang không ngừng rung động, tựa hồ bên trong có cái gì vật còn sống ở trong đó điên cuồng dẫy giụa. 67, 356, đồ đặc mỉm cười, đi đến bàn tròn trước mặt, cách đó không xa sử ma đám lại chống đỡ tới một người to lớn màu bạc chén rượu, trong ly rượu nở rộ thì là cuồn cuộn dũng động nham thạch nóng chảy. Đồ đặc đem màu bạc trên bàn ăn cái nắp xốc lên, tại đây trên bàn ăn lại nằm một cái sắc mặt xấu xí quái ngư. Chết tiệt đám ác ma, các ngươi cuối cùng có một ngày sẽ diệt sạch. Các ngươi cả đời trốn ở u ám trong ma vực, quanh năm không thấy mặt trời, còn tự cho là mạnh mẽ đại. Ta, này con cá lạ không ngừng mà nhục mạ, đồ đặc chút nào không có ý tức giận. Ác ma nhất tộc đã đem này con cá lạ ăn hết mấy trăm ngàn lần, này con cá lạ không có thực lực chọn lựa ác ma nhất tộc, vì vậy mỗi một lần đều cuối cùng ác độc chi tử. Đối với ác ma nhất tộc mà nói, đã nghe lỗ tai nổi chai rồi. Nhưng vô luận quái ngư như thế nào ác độc, cũng không che giấu được mỹ vị của nó. Đồ đặc nhặt lên cái kia màu bạc chén rượu, đem chén rượu trong nham thạch nóng chảy khuynh đảo tại trong bàn ăn. Ong ong, này con cá lạ lập tức mở ra một đạo trong suốt kết giới, đều đem nham thạch nóng chảy ngăn cản ở bên ngoài. Đồ đặc vươn một ngón tay út, nhẹ nhàng điểm ở trên kết giới. Ba, kết giới này như là bọt xà phòng một dạng lập tức tiêu tan. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy liền đem này quái ngư bao trùm, phát ra xì xì xì thanh âm, tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, này con cá lạ đã bị nấu chín. Đồ đặc ngửi một cái mùi thơm, có chút say mê nói, ta tại hưởng dụng thứ này lúc, phải có chút vui vẻ đồ vật xuất hiện. Một cái khác đại ác ma vỗ nhẹ nhẹ tay, từ đại điện ở chỗ sâu trong, bay nhanh chui ra khỏi tầm 10 cô gái nhân tộc. Những này nhân tộc nữ tử da trắng tướng mạo đẹp, toàn thân chỉ khoác trên vai một kiện nửa lụa mỏng trong suốt. Đi đôi với một hồi uyển chuyển âm nhạc, những cô gái này liền bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Những này nhân tộc nữ tử, cũng có thượng vị chân thần tu vi. Các nàng đều là phù đảo hào môn tử đệ, tại lưu lạc thâm uyên ma vực trong quá trình, bị ác ma nhất tộc bắt mà tới. Ngày xưa hào môn tử đệ, luôn rơi xuống nông nỗi như vậy, cũng là không thể nào lựa chọn. Đã trải qua vòng tròn quay liên tục tra tấn về sau, các nàng trong nội tâm khuất nhục sớm đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy chết lặng. Ở nơi này uyển chuyển âm nhạc và kỹ thuật nhảy dưới, đại ác ma đám mới bắt đầu vui sướng một trận yến hội. Làm con quái ngư kia bị đồ đặc nuốt vào về sau, ngay tại thâm uyên ma vực biển nham thạch nóng chảy trong một lần nữa ra đời. O-O-O-N-G, đang sinh ra trong nháy mắt, quái ngư đã mở ra kết giới. Chết tiệt Vương Hy, sáng tạo ra bọn này không bằng heo chó ác ma. Quái ngư hung tợn nguyền rủa nói, có thể sinh ra tại thâm uyên ma vực hung vật, cũng không phải người lương thiện. Cuối cùng nơi đây hội tụ tất cả thần dân âm u mặt. Quái ngư bị ác ma nhất tộc trở đi trở lại nuốt vào, ở trên bàn cơm cũng nghe đồn không ít ác ma nhất tộc bí mật, nó là khá hiểu ác ma nhất tộc đấy, so với mặt khác bất luận cái gì hung vật cũng phân giải. Mở ra kết giới về sau, quái ngư tại biển nham thạch nóng chảy trong không ngừng mà tới lui tuần tra. Trong mơ hồ, nó lại thấy được một cái mỹ vị lông tuyến. Nhanh như vậy, vừa muốn lưới câu đi ta, những heo chó này là như thế cơ đói không? Quái ngư trên mặt chảy lộ ra kỳ quái chi sắc, theo lý thuyết nó mỗi một lần bị nuốt ăn, đều sẽ bị nuôi thả một đoạn thời gian, ác ma nhất tộc sẽ không trong thời gian ngắn nhiều lần đưa nó câu lên đi. Thân là độc nhất vô nhị hung linh, nó trong ác ma nhất tộc chính là hết sức cao đoan thực vật, cũng không phải là bình thường ác ma năng đủ hưởng dụng. Không nên a, trong thời gian ngắn, sẽ bị ăn một lần, ta không có ngu xuẩn như vậy. Quái ngư kháng cự cái kia lông tuyến, nhưng đang quái ngư trong mắt, mà đầu quái lông tuyến lại là như thế mê người. Tựa như quái ngư so với ác ma nhất tộc như vậy mê người. Dù sao đều là được ăn, tại bị ăn sạch trước còn có thể ăn muốn nghiến một lần. Mặc kệ, trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, này con cá lạ rốt cuộc cắn một cái tại chạm tay vào. Cùng lúc đó, trên bờ biển La Trinh liền cảm giác mình cái kia lông tuyến đột nhiên trầm xuống, hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, giống như mắc câu rồi, dứt lời, La Trinh đột nhiên kéo một cái, đem trọn đầu lông tuyến từ biển nham thạch nóng chảy trong kéo đi lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2325, nhập bọn. Dâm ào ào, này cắn chạm tay quái ngư, cũng bị ném ra biển nham thạch nóng chảy, hướng phía bên cạnh bờ rơi xuống. Không sai a, quái ngư đầu óc có chút quay ngoắt tới. Dựa theo lệ cũ, nó ít nhất cũng có thể đem này lông tuyến ăn 7-8 phần về sau, mới có thể bị bắt lên bờ. Đám ác ma tưởng muốn bắt nó là trốn không thoát đâu. Cho nên quái ngư bình thường cũng lựa chọn từ bỏ chống lại, có ăn liền ăn trước rồi hãy nói. Đến đây câu cá ác ma cũng rất có kiên nhẫn, cũng sẽ để cho nó hưởng dụng một trận cuối cùng cơm trưa. Nhưng lần này mới vừa vặn cắn một cái, liền bị bắt đi lên, những người này là có bao nhiêu hầu cấp. Nhanh như vậy, ma đầu quái trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, thiên long tộc trưởng mỉm cười, chính là đem trong tay lông tuyến vứt bỏ, xem ra khí vận của La Trinh hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Phù phù, quái ngư trực tiếp nện ở trên bờ cát, tờ nào quái dị mắt cá nhìn chung quanh một vòng, trước hết nhất thấy là ma đầu quái. Ha, ma đầu quái, người nhỏ như vậy lá gan cũng dám từ trong cát bò ra ngoài. Nói được nửa câu, quái ngư đã phát hiện có cái gì không đúng. Tại ma đầu quái bên cạnh, vẫn còn có mấy tên nhân loại tồn tại. Người, loài người chân thần, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Quái ngư quát to một tiếng, trong mắt cá tràn đầy vẻ khó tin. Nơi này chính là ác ma nhất tộc vùng nồng cốt, nhân tộc xuất hiện ở nơi này duy nhất có thể tính, chính là bị ác ma nhất tộc cho nuôi dưỡng. Vậy khẳng định là ác ma đám tưởng ăn người rồi. Đang trách trí nhớ của cá ở bên trong, đám ác ma cũng không phải là không có làm qua loại chuyện này. Có lẽ nhân tộc là có thể so sánh chủng tộc của ác ma nhất tộc, cho nên ác ma nhất tộc đối với nhân tộc hết thảy đều có phần cảm thấy hứng thú. Nhân nhục tự nhiên cũng là một cái trong số đó, nhưng tưởng muốn ăn thịt người thật sự là quá khó khăn. Cuối cùng nó này con cá lạ tuy rằng hy hữu, vẻn vẹn chỉ có một chỉ, thế nhưng là đã ăn xong còn có thể trùng sinh. Nó được ăn mấy trăm ngàn lần, coi như là có mấy trăm ngàn con cá lạ, nhưng lại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Về phần nhân loại, chỉ có thể tiến về trước Thâm Uyên Ma Vực tầng trên bắt. Có can đảm bước vào chân thần của Thâm Uyên Ma Vực cũng không phải người lương thiện, dù cho bắt được, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, hưởng dụng một lần cũng sẽ không có. Tại là có ác ma thương nghị, chính là đem nhân tộc nuôi dưỡng ở chỗ này. Làm cho nhân tộc chân thần môn tự hành phồn diễn sinh sống, số lượng nhiều về sau, lại tùy ý kiếm ăn. Loại ý nghĩ này cố nhiên là tốt đẹp chính là, có thể vào chân thần môn Thâm Uyên Ma Vực chính là hào môn tử đệ. 67, 356, những thứ này chân thần môn tâm khí là bực nào cao như thế nào lại cam nguyện bị cho rằng xúc sinh bình thường nuôi dưỡng. Bọn hắn tình nguyện lựa chọn tự sát, cũng không cho phép nữ nhi của chính mình cho ác ma nhất tộc nuốt vào. Ác ma nhất tộc cuối cùng chỉ có thể thôi, nhiều nhất cũng chỉ là nuôi một số nhân tộc nữ tử, để cho nàng đám phục vụ những thứ này đại ác ma. Cho dù là những này nhân tộc nữ tử, ác ma nhất tộc cũng đưa cho một ít thật tốt đãi ngộ, thậm chí ở phương diện tu luyện nhiều lần có chỉ điểm, để cho nàng đám chứng kiến một tia hy vọng một ngày đám cường giả của thần vực sát nhập Thâm Uyên Ma Vực giải cứu các nàng. Đã là như thế, cũng có một ít người tộc nữ tử vào thời điểm mấu chốt ra tay, huyên náo long trời lỡ đất sau lựa chọn tự bạo. Bây giờ trách cá ở chỗ này chứng kiến nhân tộc chân thần, nó tự nhiên kinh ngạc tròng mắt đều muốn rơi ra. Ta cũng không biết, người hỏi bọn hắn đi. Ma đầu quái bất đắc dĩ nói. Nó cùng quái ngư coi như là huynh đệ song hành rồi, khác biệt duy nhất chỉ sợ là ma đầu quái không có trách cá như vậy được hoan nghênh, cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Quái ngư nhìn chằm chằm La Trinh trong chốc lát, ngược lại trước tiên là đưa ra một điều thỉnh cầu, có thể để cho ta ăn tươi này ma đầu quái sao? Mỗi lần đều chỉ tham ăn nó lông tuyến. Ta có chút chán ngán, ta muốn ăn hết đầu của nó. Ngươi, ma đầu quái trợn mắt nhìn, La Trinh mỉm cười, rồi mới lên tiếng, ta muốn biết rời đi nơi này đường ra, ma đầu quái nói ngươi đối với nơi này tương đối quen. Rời đi nơi này, quái ngư trừng mắt La Trinh, dường như nghe không hiểu vậy. Đúng, La Trinh gật gật đầu, đó là không có khả năng, quái ngư cười hắc hắc, mặc dù không biết các ngươi là vào bằng cách nào, nhưng muốn từ tầng thứ 6 phản hồi, căn bản không cửa. Nghe nói như thế, La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng sắc mặt đồng thời trầm xuống, La Trinh lập tức nói ra, nói rõ ràng lên. Quái ngư lại nhìn một chút ma đầu quái nói, để cho ta ăn hết gia hỏa này, ta mới nói. Vậy để cho ta ăn trước ngươi, ma đầu quái cũng không phải tốt nhịn, khí trùng trùng liền muốn đem cái kia cái đầu cực lớn quay lại đây. Ma đầu quái đầu mới vừa lăn một vòng, đã bị La Trinh một cước đá ra ngoài, đã rơi vào trên trăm trượng xa trên bờ cát. Lập tức La Trinh chìa tay nhẹ nhàng vung lên. Siêu siêu siêu siêu, vô số điều lông tuyến bị La Trinh từ giữa cồn cát rút ra, đã rơi vào quái ngư trước mặt của, những thứ này ngươi có thể ăn, đem ngươi biết nói ra, nếu như chúng ta có thể thuận lợi ly khai, ta cân nhắc có thể mang ngươi cùng đi. Quái ngư cười thảm nói, đối với ngươi lại không cách nào ly khai Thâm Uyên Ma Vực, ngươi như thế nào dẫn ta đi. Quái ngư giống như ác ma, cũng là huyễn tưởng sinh vật, ly khai cấm địa cũng đã biến mất. Thâm uyên ma vực khổng lồ như vậy, người hoàn toàn có thể giấu ở một góc nào đó, thoát khỏi bây giờ vận mệnh, La Trinh nói ra. Ác ma nhất tộc mặc dù là thâm uyên ma vực cực hạn tồn tại, nhưng chúng nó bộ tộc này cuối cùng không phải là thâm uyên ma vực trưởng khống giả, cấm địa trưởng khống giả chỉ có thể là chân thần, liền thánh nhân đều không được. Quái ngư trong mắt đi vòng vo một vòng, lộ ra ý động chi sắc. Ý nghĩ như vậy nó đích xác từng có, ẩn núp đi dù sao cũng hơn ở chỗ này một lần bị ăn sạch tốt hơn. Thế nhưng là bằng năng lực của nó, căn bản không đủ để đào thoát. Trước mắt này mấy danh nhân tộc thực lực của chân thần tựa hồ cũng không tệ, thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Lùi một bước nói, coi như là đã thất bại, nó đơn giản cũng chính là bị ác ma ăn nữa một lần mà thôi, vận mệnh của nó đã bi thảm đã đến cực hạn, không có khả năng có tệ hơn tình huống. Được, ta mang bọn ngươi tìm đường ra ngoài. Suy nghĩ một phen về sau, quái ngư lại không do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Nghe được trả lời này, La Trinh mỉm cười, ăn đi. Vì vậy này quái ngư không còn có kiêng kỵ, mở ra miệng cá, ăn muốn nghiến cái kia từng chuỗi lông tuyến. Bất quá nó tại nuốt vào ngoài, hay vẫn là đưa mắt về phía nơi xa ma đầu quái. Ma đầu quái biết rõ ra hỏa này ăn tâm của chính mình bất tử, chính là xoay đầu, hướng phía dưới bờ cát phương chui vào. Lúc này đây La Trinh cũng không có ngăn cản, dù sao mục đích là đạt đến, hiện tại mấu chốt thì nhìn này con cá lạ rồi. Quái ngư phong quyển tàn vân một dạng đem những cái kia lông tuyến thôn phệ hết sạch, lập tức mới lên tiếng, hiện tại những cái kia đại ác ma đám mật mưu ly khai thâm uyên ma vực phương pháp xử lý, hơn nữa chúng tựa hồ cũng đụng phải một ít khó giải quyết địch nhân, đối với chúng ta mà nói ngược lại là cơ hội, đổi lại bình thường, các ngươi căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Ly khai thâm uyên ma vực phương pháp xử lý, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ giật mình, xem ra tựa như ma đầu quái nói như vậy, này quái ngư biết rõ đấy còn thật không ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2326, sông cửa. Đúng, ta là ở chỗ đó, cho nên nghe rất rõ ràng. Quái ngư thập phần khẳng định nói, không biết chúng tưởng xảy ra điều gì biện pháp, thậm chí có thể có khả năng mở địa phương quỷ quái này. Nói đến đây, quái ngư trong mắt lộ ra hướng tới sắc. Chỉ cần là có trí khôn hung vật, chỉ sợ cũng không muốn cuộn mình tại địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là cấm địa hung vật, không có khả năng ly khai cấm địa. Thiên Long tộc trưởng mở miệng nói, hiển nhiên cũng hiểu được thật không thể tin. Đây là thần vực thường thức, nếu không trong cấm địa hung vật đám đã sớm khắp thế giới chạy. Ta cũng không biết, dù sao những cái kia đại ác ma ngay tại chủ tính cái này, quái ngư nói ra. La Trinh lắc đầu, trước mặc kệ cái này, người nói một chút, rời đi đường ở đâu. Quái ngư trên mặt đất uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể, nó dưới thân thể phương bỗng nhiên dọc theo một mảnh dài hẹp tế tế chân, tổng cộng ước chừng có 20-30 cặp chân dài. Dường như chân nhện giống nhau đem cả người nó nâng lên. Đi theo ta tới, dứt lời, quái ngư những cái kia chân nhỏ bắt đầu thường xuyên vung vẩy. Này quái ngư đúng là dùng tốc độ cực nhanh, trên mặt đất chạy như điên. Chúng ta cũng xuất phát, La Trinh gật gật đầu. Sau đó Thiên Long tộc trưởng cùng mặt khác ba tên thượng vị chân thần cũng hóa thành một đạo độn quang, đi theo này con cá lạ sau lưng. Quái ngư tốc độ mặc dù là cực nhanh, nhưng vẫn là không có pháp so với La Trinh bọn hắn. Dọc theo này thật dài đường ven biển sau khi đi được một khoảng, La Trinh có chút không kiên nhẫn, chính là hỏi ta khiêng ngươi bay đi, ngươi chỉ đường thì tốt rồi. Tuy nói này quái ngư hình thể không coi là nhỏ, nhưng đối với La Trinh mà nói cũng không tính là gánh nặng. Ta không thói quen, hơn nữa cái này nông trường cửa ra vào cũng không xa, nhiều nhất nửa canh giờ đã đến, quái ngư cũng không vui trợ giúp của La Trinh. La Trinh thôi, chỉ có thể theo ở phía sau bay. Ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, La Trinh lại lần nữa điều tra trí nhớ của Hoa Thiên Mệnh lúc, khẽ cau mày. Đám người Đông Phương Thuần Quân thoát khỏi những cái kia tiểu ác ma về sau, tiến lên tốc độ tăng lên rất nhiều. Trên đường đi cơ hồ không có gặp được cái gì hữu hiệu chống cự, bây giờ lại đã vượt qua tầng thứ 4, tiến vào thâm uyên ma vực tầng thứ 5. Cái này cũng không kỳ quái, đó dù sao cũng là trong thần vực mạnh nhất một đám thánh nhân. Thâm uyên ma vực có lẽ hết sức hung hiểm, có thể thánh nhân đám bọn chúng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần không phải đại ác ma đám tự mình ra tay, những thứ khác hung vật căn bản là không có cách ngăn trở thánh nhân đám, hoàn toàn chính là một đường nghiền ép tới. Đây đối với La Trinh cũng không phải tin tức tốt, nếu như thâm uyên ma vực tầng thứ 6 phản hồi tầng thứ 5 đường chỉ có một đầu, như vậy hắn tao ngộ những người này xác suất tương đối lớn. Này quái ngư một đường dưới sự hướng dẫn đi về phía trước nửa canh giờ. Liền đến này biển nham thạch nóng chảy mặt khác một bên, mà tại phía trước thì là hai tòa hỏa diệm sơn khổng lồ. Trên hỏa diệm sơn này quanh năm tháng dài thiêu đốt lên nóng bỏng lửa cháy mạnh, dù cho cách khoảng cách mấy chục dặm, cũng có thể cảm thụ kia cực cao độ ấm. Đã đến quan miệng, quái ngư nhìn chằm chằm vào hỏa diệm sơn kia nói ra. Vì để tránh cho bại lộ, đám người La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng cũng chậm lại. 67, 356. Đưa mắt nhìn ra xa phía dưới, La Trinh liền hỏi, nơi này có ác ma nhất tộc thủ hộ. Có, quái ngư sâu kín nhìn chằm chằm vào quan khẩu, hơn nữa số lượng còn không ít. Này quái ngư cực không cam lòng mình bị nhiều lần nuốt vào vận mệnh, đã từng cũng sắp đặt qua vài lần chạy trốn kế hoạch. Nhưng mỗi một lần đều thất bại, kết quả thất bại có thể nghĩ, chính là tiện nghi đóng giữ nơi này ác ma, trở thành mỹ thực của chúng. Nơi đây vẻn vẹn chỉ là ác ma nhất tộc nông trường mà thôi, có trọng yếu như vậy sao? La Trinh hỏi, quái ngư trong miệng phát ra một hồi tiếng cười quái dị, có chút thê thảm nói, ác ma nhất tộc nhưng là một cái rất hiểu hưởng thụ chủng tộc, ham muốn ăn uống, đối với chúng rất trọng yếu. Vô luận là văn hóa, hay vẫn là nghệ thuật mặt, ác ma nhất tộc đều hết sức chú ý. Loại này chú ý là phương phương diện diện, tự nhiên kể cả thức ăn ngon. Đám ác ma không cách nào đọc lướt qua thần vực bên ngoài đồ vật, tự nhiên đem thâm uyên ma vực hết thảy triển khai đến mức tận cùng. La Trinh lắc đầu, hắn và ác ma tiếp xúc chỉ có một lần, chính là chỉ tên là đồ ách ác ma, cái chủng tộc này bản tính như thế nào, hắn cũng không phải rõ ràng, cũng khó hiểu. Bất quá lúc này đây đã có cường giả xâm lấn, đóng giữ nơi này đám ác ma sẽ phải tương ứng giảm bớt, cho nên ta nói đây là một cơ hội, quái ngư lại nói tiếp, một đôi trong mắt cá lóe ra hào quang màu u lam. Gần chút nữa một điểm, mọi người đem thần thức đều thu hồi lại, không nên lung tung phóng ra ngoài, La Trinh dặn dò. Đám người Thiên Long tộc trưởng gật gật đầu, chính là toàn lực thu liếm tiếng động, đi bộ hướng cái kia hai tòa hỏa diệm sơn tới gần. Ước chừng chỉ có 10 dặm lộ trình thời khắc, bọn hắn rốt cuộc phát hiện hỏa diệm sơn này một bên, có một tòa thật to đỉnh nhọn kiến trúc, mà ở này đỉnh nhọn kiến trúc trong mơ hồ có thân ảnh lắc lư. Dừng bước lại dò xét một phen về sau, Thiên Long tộc trưởng lập tức nói ra, chúng ta cứ như vậy tiến lên. Khẳng định không được, quái ngư lập tức phản đối nói. Như thế nào, Thiên Long tộc trưởng khó hiểu. Chỉ cần không giải quyết những thứ này ác ma, chúng có thể nhanh chóng triệu tập càng nhiều nữa đồng tộc. Quái ngư trên mặt của hiển lộ ra thận trọng, nếu như gọi đến một con đại ác ma, ta tối đa liền là bị chúng ăn một lần, các ngươi. Hắc hắc, kết cục có thể cũng khó mà nói rồi. Nghe nói như thế, trên mặt của La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng đều toát ra vẻ thận trọng. Quái ngư nhìn La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng, nó biết trong năm người này hai cái nhân loại thực lực mạnh nhất, lập tức lại là hỏi các ngươi có nắm chắc đánh chết bình thường ác ma sao? Ác ma trong thực lực cũng phân cao thấp, đứng đầu đại ác ma so với thánh nhân còn muốn lợi hại hơn, mà ác ma nhất tộc thân là thâm uyên ma vực cực hạn hung vật, cực nhỏ vẫn lạc, cho nên hầu như mỗi một con ác ma đều tích lũy tương đối trình độ tín ngưỡng chi lực, cho dù là tầm thường ác ma cũng cùng đại viên mãn chân thần không sai biệt lắm. Chỉ có thể hết sức đánh cuộc một lần, Thiên Long tộc trưởng nói ra. Hắn mặc dù là á thánh, nhưng cuối cùng không phải là sinh ra ở hào phú, thuộc về so sánh gần chót tồn tại, luận thực lực chân chính chưa chắc là đối thủ của Đông Phương Thái Thanh cùng Mục Huyết Dung bọn hắn. Đã như vậy, ta liền cố mà làm một lần con mồi, các ngươi ở sau lưng tập kích, như thế nào? Quái ngư cười hắc hắc, lại đề nghị, đối với quái ngư mà nói, đây chỉ là một trận không có nguy hiểm mạo hiểm. Có thể La Trinh, cơ hội của Thiên Long tộc trưởng bọn hắn chỉ có một lần, áp lực tự nhiên bất đồng. Có thể, La Trinh gật gật đầu, lúc trước cái kia đồ ách, trong ác ma nhất tộc xem như cực mạnh rồi. Vốn lấy thực lực của La Trinh bây giờ, tự hỏi là đủ để ứng phó, huống chi đóng tại nơi này ác ma, hẳn sẽ không so với đồ ách lợi hại. Thương nghị hoàn tất về sau, quái ngư liền thẳng bò về phía trước. La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng hai người, tức thì theo bên cạnh một cái chỗ chúng mang cẩn thận đi về phía trước. Về phần mặt khác ba tên thượng vị chân thần, chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ lệnh, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi La Trinh bọn hắn sau khi thành công lại theo kịp. Chỉ chốc lát sau, này con cá lạ đã nghênh ngang xuất hiện ở dưới hỏa diệm sơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2327, giải quyết. Đóng giữ nông trường đối với ác ma nhất tộc mà nói, hoàn toàn chính là một cái chức quan nhàn tản. Những thứ này ác ma chức trách chính là phòng ngừa mục bên trong sân hung ngoại vật trốn, nếu là phía trên có hạ mệnh lệnh tới, chúng còn cần bắt thật nhiều tươi sống đồ ăn nộp lên. Quái ngư trong ác ma nhất tộc ở nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác là rất hiểu cái chủng tộc này. Đông Phương Thuần Quân đem người thánh xâm nhập thâm uyên ma vực, ác ma nhất tộc cũng bắt đầu rút điệu nhân thủ. Nguyên bản chú đóng ở nơi này ác ma tổng cộng có 12 cái nhiều, nhưng điều 8 cái về sau, nơi đây chỉ còn lại 4 con ác ma. Hí khúc liên hoa lạc, hắc hắc, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Chỗ này đỉnh nhọn trong kiến trúc, hai cái ác ma vây quanh một cái lớn bàn cờ vây, sắc mặt hưng phấn đánh cờ lấy. Cờ vây biến hóa đa dạng, có thể ác ma nhất tộc trí tuệ phi phàm. Hầu như mỗi một cái ác ma, cũng có người bình thường khó có thể so sánh kỳ nghệ, chúng vô cùng thiện đến đạo này, cũng vui vẻ vào trong đó. Một cái khác ác ma suy nghĩ thật lâu, lúc này mới rơi xuống một viên cờ đen. Ngươi hạ sai rồi, ngu ngốc, bên cạnh một con ác ma cười khẩy nói. Đánh cờ ác ma hung hăng trừng mắt liếc, lập tức nói ra, những cái kia chân thần môn thế nhưng là có một lời, chính là quan kỳ không nói. Này ác ma nói được nửa câu, ánh mắt đã lướt đến ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắc hắc hắc, xem ra hôm nay có thể thêm đồ ăn rồi. Những thứ khác ác ma cũng nhao nhao dò xét tới đây, đồng thời nhìn đến ngoài nhà con quái ngư kia. Này con cá lạ trong thần vực đều có mặt khác một phen truyền thuyết. Trong truyền thuyết miêu tả nó vì hết sức ngon chi vật, trong thần vực có thể là có hứa nhiều chân thần dựa theo truyền thuyết này, tưởng muốn tại Bắc Hải trong bắt bực này quái ngư. Cũng là bởi vì cái này truyền thuyết, mới khiến cho này con cá lạ sinh ra tại Thâm Uyên Ma vực, đã trở thành ác ma nhất tộc cơm trong dĩa. Bất quá như vậy cơm trong dĩa có thể không phải tùy tiện một con ác ma có thể hưởng dụng, quái ngư muốn dùng đến hiếu kính những cái kia đại ác ma, tầm thường ác ma ở đâu có phần. Nhưng như bây giờ vậy, chính là một cơ hội. Mặt khác ba con ác ma chứng kiến này con cá lạ sau, trong mắt đều toát ra thèm thuồng chi sắc. Gia hỏa này ngược lại là biết chọn thời gian, nó tất nhiên là ở trên bàn cơm đã nghe được cái gì, nếu không sẽ không chủ tính hiện đang đào tẩu. Một cái ác ma cười hắc hắc, này bốn con ác ma lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua, lập tức chen lấn chạy ra khỏi này đỉnh nhọn kiến trúc. Quái ngư còn là một bộ nghênh ngang tư thái, chứng kiến những cái kia ác ma nhào về phía chính mình, ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Nó thậm chí còn hướng phía bên phải lui lại mấy bước, như vậy sẽ dễ dàng cho La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng ra tay. Lão Lục, lúc này đây quy ta no nê rồi a. Chạy như điên tại trước mặt nhất cái kia con ác ma lớn tiếng nói. Thối lắm, hai cái thần kỷ nguyên trước này con cá lạ đào tẩu, người không phải là ăn qua một lần sao? Lão tử thế nhưng là một cái cũng không có hưởng qua. Theo sát ở phía sau ác ma cả giận nói, ai cướp được tựu là của người đó. Một cái khác ác ma nói ra, mặt sau cùng cái kia con ác ma cái gì cũng chưa nói, hiển nhiên là chấp nhận quy tắc này. Theo này bốn con ác ma khoảng cách quái ngư càng ngày càng gần, quái ngư cũng nhanh hơn lui về phía sau bộ pháp, càng ngày càng đến gần một bên chỗ chúng mang. Các vị đại ca, các đại ca, có thể hay không nghe ta một lời, quái ngư lui một khoảng cách về sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng mà những thứ này đám ác ma giống như sói đói xuống núi, lại có ai sẽ theo trong khay của chính mình món ăn, nói nhảm chứ. Huống chi này cơm trong dĩa còn cần cướp đoạt, mắt thấy những cái kia ác ma đã nhào đầu về phía trước, trách trong mắt cá rốt cuộc toát ra vẻ kinh ngạc, la lớn các ngươi còn chưa động thủ. 67, 356, nếu là thật được ăn, quái ngư lần này mạo hiểm xem như chấm dứt, nó tự nhiên là không vui. Liền là vì nó này vừa hô, cái kia bốn tên ác ma ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Này quái ngư chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ, mục trong chàng những xúc sinh này là tìm cách muốn tạo phản sao? Đang lúc đám ác ma nghi hoặc thời khắc, từ cái này chỗ chúng mang trong đã có hai bóng người bay vút đi ra. Vụt, trường kiếm trong tay của La Trinh bỗng nhiên lóe lên, vạch ra một đạo sáng kiếm quang màu bạc. Lần trước La Trinh đối mặt đồ ách hầu như không hề có lực hoàn thủ, ác ma cường đại để lại cho La Trinh tươi sáng ấn tượng. Lúc này đây hắn vừa ra tay, liền không có chút nào lưu thủ, chính là toàn lực ứng phó. Người, nhân loại, phía trước nhất cái kia con ác ma khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Vô luận này ác ma sức tưởng tượng như thế nào phong phú, cũng quả quyết không thể tưởng được nơi đây sẽ xuất hiện nhân tộc chân thần. Bất quá khiếp sợ của hắn chăm chú duy trì nửa cái hô hấp, một đạo kia sáng kiếm quang màu bạc đã cắt vào cổ của nó, cái kia cái đầu cực lớn từ trên thân thể lăn xuống. Chứng kiến La Trinh chém ra một kiếm này, cùng La Trinh đồng thời xuất thủ Thiên Long tộc trưởng cũng là thầm giật mình. Một kiếm này, cho dù hắn hóa thành thần duyên ngũ linh thể chỉ sợ đều không tiếp nổi. Lúc này thời điểm cũng không phải phân tâm thời điểm. Cánh tay dài của Thiên Long tộc trưởng mở ra, một cỗ đậm đà ngũ hành đạo bao hàm khuếch tán ra. Ngũ linh trấn áp, giống như La Trinh, Thiên Long tộc trưởng vừa ra tay chính là toàn lực. Một luồng sáng rực rỡ từ không trung bỗng nhiên chiếu xuống, tại đây ngũ sắc quang mang chiếu xuống, một sức ép khổng lồ bao trùm tại mấy trăm trượng trong phạm vi. Ầm ầm, tại trong phạm vi này hết thảy đều phải chịu đựng áp lực cực lớn. Mặt đất nhanh chóng rạn nứt, hóa thành bột mịn, cho dù là những thứ này ác ma cũng thừa nhận áp lực cực lớn, khó có thể từ ngũ sắc quang mang trong dãy rụa đào tẩu. La Trinh nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, thân hình lộn một vòng phía dưới, trường kiếm trong tay đã bỗng nhiên điểm ra. Siêu siêu siêu, ba đạo kiếm quang màu bạc gào thét mà đến, hướng phía đám ác ma mặt kích bắn đi. Này ba con ác ma trong có hai cái ác ma né tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm quang mặc não mà qua. Nhưng một cái khác ác ma tức thì thập phần nhanh nhẹn, chọi cứng lấy ngũ sắc quang mang trấn áp tránh đi La Trinh một kiếm này. Hướng phía đằng sau vội vàng thối lui mà đi. Đáng chết nhân loại, này ác ma một bên chửi bới, một bên giương lên cánh tay. Tại cánh tay của nó bên cạnh, có một cái tinh xảo xinh xắn đầu lâu. Ngăn cản nó phải báo cho những thứ khác ác ma. Quái ngư đã trốn về sau đất chúng ở bên trong, thấy một màn như vậy tất nhiên là gào to giống lớn nói. Ánh mắt của La Trinh ngưng tụ, sau lưng lôi xí lập tức hóa hình. Ba, theo một tiếng thanh thúy tiếng sấm, La Trinh bay nhanh tới gần tên kia ác ma, trường kiếm trong tay do trên từ hạ chém giết mà đi. Nhưng lúc này ác ma trên cánh tay tiểu đầu lâu đã bị thắp sáng, liền nghe được này ác ma giống to, nông trường, có nhân tộc. Phốc phốc, trường kiếm của La Trinh từ đầu chém xuống, hầu như đem ác ma đánh thành hai nửa. Đêm này con ác ma chém giết đồng thời, La Trinh nhanh chóng rút trường kiếm ra, lại lần nữa đâm ra, điểm vào cái kia tiểu đầu lâu bên trên. Này tiểu đầu lâu lập tức bị mũi kiếm của La Trinh điểm nổ bể ra. La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng liên thủ, đem bốn con ác ma đánh giết trong chớp mắt, có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Nhưng sắc mặt của bọn hắn cũng không dễ nhìn, này ác ma đã đem tin tức truyền ra ngoài. Chúng ta mau mau ly khai có thể, những thứ khác ác ma chạy tới vẫn cần thời gian. Quái ngư ngược lại là thập phần hưng phấn, nó không nghĩ tới nhân tộc hai người này lại có thực lực như thế, có lẽ lúc này đây nó thật có thể thành công đào thoát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2328, nghiền nát ta. Tạch tạch tạch lộc cộc, quái ngư chân nhỏ điên cuồng vũ động, theo hai tòa hỏa diệm sơn ở giữa đường chạy như điên, hồn nhiên không để ý có nguy hiểm gì. La Trinh thấy một màn như vậy, nhịn không được lắc đầu, một đoàn người như cũ là theo sát phía sau phi độn. Nhưng mới vừa lao ra trăm dặm khoảng cách, hai bên đỉnh quần sơn chợt bộc phát ra một hồi tiếng kêu to bén nhọn âm thanh. Từng cái hình thể lớn chim khổng lồ cuồn cuộn sơn mạch, rộng chừng trăm trượng cự xí giả thiên tế nhật. Trong thâm uyên ma vực tia sáng nguyên bản là lờ mờ vô cùng, những thứ này chim khổng lồ sau khi xuất hiện, càng làm cho phía dưới đường núi hãm vào trong hắc ám. A, à, thật nhanh, con quái ngư kia nguyên bản vẫn còn hưng phấn chạy trốn, nó thậm chí chưa từng chú ý tới đỉnh đầu chim khổng lồ. Chẳng qua là này con đường núi phần cuối, đứng vững vàng một cái hình thể cao tới 300 trượng ác ma, nó mới không thể không dừng lại, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn xem đám người La Trinh. Này ngu ngốc quái ngư, trong lòng La Trinh mắng một câu, nếu không phải cần này con cá lạ dẫn đường, hắn sớm đã đem nó giết. Trên bầu trời chim khổng lồ còn đang không ngừng xoay quanh cũng không có công kích ý tứ, nhưng chắn ở trước sơn đạo phương ác ma dẫn đầu mở miệng trước, nhân loại, các ngươi, là từ chuyển thế chi địa ra tới. Nói chuyện này con ác ma thân cao trăm trượng, gương mặt dữ tợn, tản ra một cỗ âm u khí tức kinh khủng. So sánh với giữ cửa cái kia bốn con ác ma, này con ác ma vô luận là thực lực và địa vị đều cao hơn rất nhiều. Nông trường bên kia là một con đường chết, không có khác biệt cửa vào có thể đi vào, không lý do toát ra năm cái nhân loại, chỉ có một khả năng, chính là từ luân hồi chi địa chạy ra. Hứa nhiều năm trước từng xuất hiện chuyện giống vậy, một tên thánh nhân từ nông trường một đường chạy, đánh chết không ít ác ma hậu. Còn lại để cho tên kia thánh nhân từ thâm uyên ma vực chạy trốn. Phải thì sao? La Trinh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của Thiên Long tộc trưởng tức thì quan sát những cái phía trên chim khổng lồ. Những thứ này chim khổng lồ sau lưng đồng dạng đứng vững vàng thân ảnh cao lớn. Hiển nhiên là một ít ác ma cưỡi những thứ này chim khổng lồ. Ta là Hắc Hỏa, là tầng thứ 6 thống lĩnh. Ác ma tự giới thiệu mình. Ác ma nhất tộc chúng ta không có trong tưởng tượng của các ngươi tàn nhẫn. Nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo ta có thể tha các ngươi một mệnh. Chúng ta ác ma không có trong tưởng tượng của các ngươi tàn nhẫn. Tuy rằng La Trinh là đại viên mãn chân thần, Thiên Long tộc trưởng là Á Thánh, nhưng Hắc Hỏa hiển nhiên không có đem hai người để ở trong mắt. Ác ma đại quân đã tại tầng thứ 6 tập kết, dùng cho đánh lén những cái kia thánh nhân đám. Hắc Hỏa là tạm thời nhận được nông trường thủ vệ tin tức, mới dẫn đầu lính bộ chúng chạy đến, ở trong mắt Hắc Hỏa chính nó một cái liền có thể giải quyết trước mắt mấy người kia, huống chi phía sau nó còn có một cái cường đại đội ngũ. La Trinh sau lưng ba tên thượng vị chân thần chứng kiến như vậy trận chiến, đã sớm bị hù sắc mặt trắng bệch. Dù cho có La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng ở đây, bọn hắn cũng không biết làm sao, nếu quả như thật có thể miễn đi vừa chết, bọn hắn chỉ sợ thật sự nguyện ý bó tay chịu trói. Tin tưởng ngươi rất dễ dàng làm ra lựa chọn, Hắc Hỏa nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói, cái kia khuôn mặt dữ tợn trong thậm chí có một tia thành khẩn, chỉ cần chịu thành thật thật phục vụ cho ác ma nhất tộc nhân loại, chúng đều rất hoan nghênh. La Trinh ngước nhìn cái kia như núi lớn ác ma, cười nhạt một tiếng, người cũng có hai lựa chọn. Cái gì? Hắc Hỏa có chút kỳ quái. Cút ngay, hoặc là chết, La Trinh thản nhiên nói. Tự tìm cái chết, trên mặt của Hắc Hỏa tràn đầy dữ tợn tức giận, rút ra một đầu dài đạt 500 trượng cốt tiên hướng phía La Trinh hung hăng quật mà tới. Này cốt tiên như cùng một cái cự long, theo đường núi một đường bao trùm tới. A, 67, 356, quái ngư hú lên quái dị. vung vẩy cái kia tế tế chân dài hướng phía một bên tránh đi. Nhưng cái này cốt tiên đập xuống đất, nhấc lên sóng khí hay là đem nó đánh bay ra ngoài, đụng vào trên sườn núi. Chờ cho quái ngư xoay đầu lại vừa nhìn, La Trình đã bị cái kia to lớn cốt tiên đặt ở phía dưới, nhịn không được thở dài nói, này thì không được. Ai, Hắc Hỏa một roi nện xuống đến, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hắn một roi này lực lượng vô cùng lớn, chính là nhân tộc đại viên mãn bị quất trên một cây roi, chỉ sợ là muốn thịt nát xương tan. Có thể nó còn không thể cười ra tiếng, liền thấy cốt tiên cuối hở ra hơi có chút. Không chết, còn muốn đứng lên, Hắc Hỏa trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, liền muốn lần nữa giơ lên cốt tiên. Có thể nó mới vừa giơ cánh tay lên thời khắc, cũng cảm giác cốt tiên bên trên truyền đến một lực lượng khổng lồ. Bạch, nó nhất thời không giữ được, cái kia cốt tiên đúng là rời khỏi tay. La Trinh song còng tay tận xương roi cuối cùng, càng đem này dài đến 300 cốt tiên từ Hắc Hỏa trong tay cứng rắn đoạt lấy. Vù vù, La Trinh đột nhiên giơ lên phía dưới, đồng thời hét lớn một tiếng, Thiên Long tộc trưởng, tránh ra. Tại Hắc Hỏa động thủ lập tức, Thiên Long tộc trưởng đã làm ra phản ứng. Hắn toàn thân làn da hóa thành ngũ thải ban lan chi sắc, xông lên giữa không trung, bắt đầu đánh chết những cái kia chim khổng lồ, cùng với chim khổng lồ lên ác ma. Những thứ này chim khổng lồ cùng ác ma thực lực cùng bình thường đại viên mãn sấp xỉ, nhưng số lượng phần đông, Thiên Long tộc trưởng ứng phó cũng hết sức cố hết sức. Nghe được La Trinh la lên phía dưới, thân thể của Thiên Long tộc trưởng đột nhiên một phen, hướng xuống cấp tốc rơi xuống. Mà cái kia to lớn cốt tiên, liền dùng tốc độ khó mà tin nổi rút ở giữa không trung. Chíu, cốt tiên tốc độ cao vung vẩy phía dưới, đi đôi với một đạo tiếng rít bén nhọn, lập tức nện ở mấy cái cự thân chim bên trên. Ba ba ba, tốc độ cao va chạm hạ phát ra từng đạo giòn vang, những cái kia chim khổng lồ tính cả trên lưng chim ác ma cũng bị quất xương cốt của vỡ vụn, thành từng mảnh lông chim như là hoa tuyết từ từ bay xuống. Sắc mặt của Hắc Hỏa cực kỳ khó coi, toàn bộ sự chú ý của hắn kỳ thật đều để ở đó tên Á Thánh trên người, cho nên ra dưới tay, trước hết giải quyết người này đại viên mãn, lại đến giải quyết vị kia Á Thánh, còn cái kia vài tên thượng vị chân thần, hắn căn bản không để ở trong mắt. Không nghĩ tới này lực lượng của đại viên mãn chân thần đúng là kinh người như thế. Uy hiếp xa so với kia Á Thánh lớn rất nhiều, cho hắn thêm mấy hơi thở, hắn người mang tới ngựa sợ rằng phải đều vẫn lạc. Hắc Hỏa bên ngoài thân cái kia ra xù xì bên trên, lóe ra từng sợi ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Đông đông đông, như thế hình thể khổng lồ, càng lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Theo đạo lý hiện tại hẳn là Thiên Long tộc trưởng ra tay, ngăn trở Hắc Hỏa, có thể Hắc Hỏa bộc phát ra một cỗ khí thức cường đại, phối hợp cái kia như núi lớn thân hình, Thiên Long tộc trưởng đúng là do dự, chẳng qua là mở miệng nhắc nhở, La Trinh, cẩn thận. Nghiền nát ngươi, trong nháy mắt Hắc Hỏa đã vào tới trước mặt La Trinh, vạn quân trong tụ ở trên chân hắn, liền hướng phía La Trinh vào đầu dẫm đạp xuống. Trong Thâm Uyên ma vực đám ác ma, am hiểu vận dụng ngang ngược lực lượng giải quyết cùng một chỗ, bởi vì nơi đây không cách nào đại na di, ác ma hình thể khổng lồ chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Mắt thấy cái kia bàn chân khổng lồ vào đầu đạp xuống đến, La Trinh kính mắt khẽ híp một cái, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nghiền nát ta. Chỉ bằng ngươi, phát triển, La Trinh phun ra một chữ. Hắc Hỏa cái chân kia còn không thể đạp xuống đến, thân hình của La Trinh đã hóa thành bốn cao trăm trượng. Về mặt hình thể lập tức đã vượt qua Hắc Hỏa, nhưng lại đang tăng vọt bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2329, tuyệt vọng bình nguyên. Đối mặt còn cao hơn chính mình La Trinh, Hắc Hỏa một cước này ở đâu đạp xuống dưới. Nó lộ ra một bộ vẻ mặt khó thể tin, ngước nhìn thân hình không ngừng tăng vọt La Trinh. To lớn hình thể một mực là ác ma ưu thế, hiện tại Hắc Hỏa lần thứ nhất cảm giác được mình nhỏ bé. Trong nháy mắt, La Trinh đã hóa thành năm cao ngàn trượng lớn cự nhân. Khổng lồ thân hình trên mặt đất kéo túm ra bóng mờ cực lớn, những cái kia sơn mạch tại La Trinh trước mắt, giống như nguyên một đám tiểu thổ bao. Đây là cái gì? Thiên Long tộc trưởng nhìn chằm chằm hình thể khổng lồ La Trinh. So với La Trinh, hắn giống như một con giun dế bình thường nhỏ bé, đơn từ trên thị giác sai biệt liền dành cho hắn trùng kích cực lớn. Núp ở góc ba tên thượng vị chân thần cũng trợn tròn mắt, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là ai nghiền nát ai? La Trinh cười lạnh một tiếng, nhấc chân, đạp xuống. Hắc Hỏa hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người một cái, hướng phía đằng sau lùi gấp mà đi. Một cước này đạp xuống, đại địa chịu dạn nứt, kẽ hở này kéo dài xuống mấy trăm trượng, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy muốn từ trong đó xuất hiện. Tránh La Trinh này dẫm mạnh, trong lòng Hắc Hỏa âm thầm may mắn. Nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng sinh ra một cỗ cảm giác khóc không ra nước mắt. Lần này ác ma nhất tộc cực kỳ trọng thị những xâm lấn giả kia, tại tầng thứ 6 có thể nói là cường giả tụ tập. Hắc Hỏa thân là tầng thứ 6 thống lĩnh, cũng chỉ có thể coi là cái tiểu đầu mục, vì vậy chủ động mời anh giải quyết bên này tiểu phiền toái. Không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy một cái quái vật. Người này còn là nhân loại sao? Sao có thể biến thành khổng lồ như thế? La Trinh lần thứ nhất giẫm đạp, nó là miễn cưỡng tránh đi, nhưng lần thứ hai vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Một cước này vào đầu giẫm đạp xuống, Hắc Hỏa cũng cảm giác trước mắt tối om, bên tai truyền đến một hồi to lớn tiếng bạo liệt. Nó sừng sốt một chút, mới ý thức tới cái kia là mình cốt cách vỡ vụn thanh âm, sau đó liền hãm vào trong hắc ám. La Trinh đem Hắc Hỏa giẫm nát về sau, thò tay liền hướng phía xung quanh không ngừng mà phát. Cái kia một đôi tay giống như hai cánh cổng lớn, mà lúc trước hình thể khổng lồ chim khổng lồ tại trước mặt La Trinh, giống như con ruồi bình thường nhỏ bé. Chỉ cần vỗ chúng, những thứ này chim khổng lồ cùng với trên lưng chim ác ma chính là thịt nát xương tan. Không bao lâu, những thứ này hung vật đã bị La Trinh giải quyết sạch sẽ, còn sống hai con chim khổng lồ phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu to, chợt vung vẩy hai cánh bỏ chạy mà đi. La Trinh ngắm nhìn một cái phương xa, lúc này mới tan hết hoang thần chi lực. Xoạt, toàn bộ người không ngừng mà thu nhỏ lại, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. 67, 356, Thiên Long tộc trưởng lại nhìn về phía ánh mắt của La Trinh, đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Có thể làm cho thân thể lập tức hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Thân là Á Thánh chính hắn, cũng không còn nghe nói qua bực này thần thông. Thực lực của Hắc Hỏa kia cũng bất thường, dù cho Thiên Long tộc trưởng chống lại, cũng là tương đối khó giải quyết. Nhưng này vừa đối mặt, đã bị La Trinh một cước giết chết, một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thiên Long tộc trưởng cũng hiểu được khó có thể tin. La Trinh sắc mặt ngược lại là không có biến hóa chút nào, mà là đối với cái kia quái ngư nói ra có còn xa lắm không. Quái ngư nhìn về phía ánh mắt của La Trinh, cũng thêm mấy phần sợ hãi. Tuy nói nó là không sao cả sinh tử của chính mình, có thể bất luận cái gì sinh linh đối với sinh linh mạnh mẽ luôn là có thiên nhiên kính sợ. Phía trước hẳn là tuyệt vọng bình nguyên, thông qua tuyệt vọng bình nguyên chính là thông hướng tầng thứ 5 cửa ra vào, chỉ cần lao ra, chúng ta có thể đào thoát thăng thiên. Đối với La Trinh cảm giác kính sợ chỉ giữ vững như vậy một cái chớp mắt, này quái ngư chợt lại hưng phấn lên. Trên tuyệt vọng bình nguyên, từng đợt màu đen tử khí quẩn quanh dựng lên, cái này tử khí có thể thôn vệ hết thảy tức giận. Như là một vui sướng thần dân tại trên tuyệt vọng bình nguyên, không xuất ra hai ngày, trong cơ thể sinh mệnh chi lực thì sẽ chạy mất hầu như không còn, hóa thành một cụ xác ướp an nghỉ ở nơi này. Trên thực tế đã liền ác ma nhất tộc, cũng không thích tuyệt vọng bình nguyên, tuy nói những thứ này tử khí đối với chúng không có uy hiếp chút nào. Nhưng lần này, lại có gần 400 ác ma trú đóng ở nơi đây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ những thứ này ra ác ma ra, còn có lấy ngàn mà tính thâm uyên ma sử. Tuyệt vọng bình nguyên là thâm uyên ma vực tầng thứ 5 thông hướng tầng thứ 6 sau đích đường phải đi qua, lần này thánh nhân đám quy mô xâm chiếm, ác ma nhất tộc ngoại trừ phái những cái kia tiểu ác ma thăm dò ra, cũng không có đại quy mô chống cự. Nhưng bây giờ ác ma nhất tộc tựa hồ cũng không tính nhượng bộ, chúng lựa chọn tại trên tuyệt vọng bình nguyên ngăn cản thánh nhân đám bước chân của. Ôi, đi đôi với hai đạo liệu lượng tiếng kêu to. Hai con chim khổng lồ từ một phương hướng khác bay vút đến, hạ thấp tại trên tuyệt vọng bình nguyên. Một con ác ma đi đến này hai con chim khổng lồ trước mặt, dùng kỳ quái ngôn ngữ câu thông trong chốc lát, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Sau đó này ác ma báo cáo với một ác ma thống lĩnh nói, Hắc Hỏa bên kia, ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, nông trường bên kia, ác ma thống lĩnh kia hỏi, Hắc Hỏa bị giết, nông trường bên kia nhân loại xuất hiện thực lực rất mạnh, vậy con ác ma nói ra. Lông mày của ác ma thống lĩnh hơi nhíu lại, hắn vốn cho là nông trường bên kia bất quá là mấy lão thử đang làm ầm ĩ mà thôi, mới để cho Hắc Hỏa đi ứng phó. Xem ra thực lực của mấy lão thử kia vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hắc Hỏa quá phế vật, đến lượt ta đi qua đi. Một cái khác ác ma thản nhiên nói, ác ma thống lĩnh lắc đầu, không cần, muốn rời khỏi nơi đây chỉ có thể thông qua tuyệt vọng bình nguyên, chúng ta ở chỗ này đóng giữ, ai cũng không qua được, gia lục đại nhân lập tức sẽ tới, chúng ta lúc này chờ đợi là đủ. Ở thời khắc mấu chốt này, chúng không có tinh lực để ý tới những thứ này con chuột nhỏ. Tiếng nói của ác ma thống lĩnh này vừa dứt, tuyệt vọng bình nguyên phía sau, cuồn cuộn khói đen trào lên mà tới. Nghe đến phía sau động tĩnh, tất cả đám ác ma đều quay đầu nhìn lại. Chờ cho cái kia khói đen xoay quanh đến chúng ác ma trước mặt về sau, chính là bỗng nhiên tan hết, trong đó mới hiển lộ ra gia lục to lớn thân hình. Tùng tùng tùng tùng, tất cả đám ác ma tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Gia lục, đồ đặc cùng bốn con đại ác ma. Trong ác ma nhất tộc địa vị cao cả. Địa vị này không phải là theo dựa vào chúng nó sức mạnh của bản thân, bởi vì về ác ma trong truyền thuyết, này bốn con ác ma đã là tiếng tăm lừng lẫy, cho nên này bốn con ác ma đương nhiên có thể thu được càng nhiều nữa tín ngưỡng chi lực, trở thành trong ác ma nhất tộc vương giả. Gia lục to lớn thân hình sau khi đứng yên, ngắm nhìn một cái xa xa, nơi đó là một tòa thật to không gian chi môn. Tộc ta các tướng sĩ, hôm nay các người phải đối mặt địch nhân là trong thần vực thánh nhân, Gia Lục dùng thanh âm thong thả nói ra, các người đều là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, hôm nay vẫn lạc sẽ để cho ngày mai các người càng cường đại hơn. Những cái kia nhìn như nhân loại cường đại, bất quá là chúng ta bước vào thần vực đá kê chân. Ác ma nhất tộc bất úy sinh tử, bởi vì tại bọn họ khái niệm ở bên trong, liền không tồn tại sống hay chết, vẫn lạc đối với chúng mà nói bất quá là tu vi giảm bớt mà thôi. Chính thức để cho chúng hưng phấn là đặt chân thần vực. Hoác hoác hoác, mấy trăm con ác ma gầm hét lên, tiếng gào to tại phía trên tuyệt vọng bình nguyên không ngừng mà quanh quẩn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2330, khốn cảnh. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tại trên tuyệt vọng bình nguyên quanh quẩn, truyền đưa tới khoảng cách cực kỳ xa. Nguyên bản bảo trì tốc độ đều đặn phi độn La Trinh, nghe thế bao hàm khí thế thanh âm bỗng nhiên định tại trong giữa không trung, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Long tộc trưởng cùng mặt khác ba tên thượng vị chân thần sắc mặt đồng dạng cũng khó nhìn. Các ngươi ngừng đi xuống làm gì? Phía trước chính là tuyệt vọng bình nguyên rồi. Quái ngư vừa nói, một bên tự mình xông về trước. La Trinh thò tay tay lăng không vỗ, lực lượng vô hình hóa thành một cái đại thủ trực tiếp nắm quái ngư, kéo nó trở về. Bắt ta cái gì, đường ra thì ở phía trước. Quái ngư vừa giãy giụa lấy vừa nói. La Trinh căn bản lười để ý này quái ngư, ngón tay hơi động một chút. Lực lượng vô hình kia hóa thành một cái lưới lớn, đem quái ngư trói buộc ở trong đó, thân hình chậm rãi hướng phía trước trên một ngọn núi cao bỏ chạy, đám người Thiên Long tộc trưởng theo sát phía sau. Leo đến này núi cao đỉnh núi về sau, đám người La Trinh cũng là thận trọng thò đầu ra. Trời ạ, nhiều như vậy ác ma, không phải là chờ chúng ta chứ? Xong đời, vài tên thượng vị chân thần lập tức vẻ mặt khóc hỗ trợ. Các ngươi đủ tư cách khiến cái này đám ác ma như thế trận chiến. Thiên Long tộc trưởng cười lạnh nói. Trên tuyệt vọng bình nguyên phân bố mấy trăm con ác ma, trừ lần đó ra còn có rậm rạp chằng chịt hung vật, những thứ này hung vật khí tức cũng là không kém. Nhất là tuyệt vọng bình nguyên sau đoan, cái kia cái thân hình khổng lồ ác ma, mơ hồ tích chứa khí tức đã liền Thiên Long tộc trưởng cũng là trong lòng run sợ, như vậy nhân vật mạnh mẽ, chỉ sợ cũng liền thánh nhân đều muốn nhượng bộ lui binh, Thiên Long tộc trưởng tự nhiên không tin những thứ này ác ma là tới đối phó bọn hắn đấy. Có thể rốt cuộc là ai giá lâm nơi đây, cần ác ma nhất tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Long tộc trưởng lẩm bẩm nói. La Trinh mắt nhìn xuống tuyệt vọng bình nguyên, ánh mắt theo tuyệt vọng bình nguyên một đường lướt về phía mặt khác một bên, nơi đó có một cái to lớn không gian chi môn. Vậy phiến không gian chi môn chính là thông hướng tầng thứ 5 đường. La Trinh hỏi con quái ngư kia. Quái ngư hiện tại đã bị La Trinh trói gô, không cách nào bốn phía tán loạn, chỉ có thể bị động gật đầu, đúng. Chính là cánh cửa kia. Mắt kính của La Trinh nháy vài cái, lại lần nữa vận dụng chuyển thế hồn khí, điều tra trí nhớ của Hoa Thiên Mệnh. Chỉ chốc lát sau về sau, La Trinh trên mặt hiển lộ ra vẻ thận trọng, bọn hắn đã tiến vào này không gian thông đạo rồi. Bọn họ là ai? Thiên Long tộc trưởng nhìn La Trinh liếc mắt, người biết những thứ này đám ác ma đang đợi ai? La Trinh gật gật đầu, Đông Phương Thuần Quân, hoặc có lẽ là Hào Môn Liên Minh. Cái gì? Thiên Long tộc trưởng trên mặt toát ra vẻ giật mình. Hắn đương nhiên biết rõ Hào Môn Liên Minh là nào hào phú tạo thành, vì mượn đường tiến vào cấm địa, hắn cũng chỉ có thể giao hảo những nhà giàu có này. Bọn hắn tiến vào tầng thứ 5, Đông Phương Thuần Quân là muốn khống chế Thâm Uyên Ma Vực. Thiên Long tộc trưởng hỏi, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Vâng, La Trinh có chút gật gật đầu, như vậy chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. Thiên Long tộc trưởng có chút hưng phấn, mặt khác ba tên thượng vị chân thần cũng lộ ra dáng tươi cười, tuy nói bọn hắn tầng thứ này không có thể cùng thánh nhân đám kết giao, có thể thánh nhân đám cuối cùng là nhân loại, tổng sẽ không giống ác ma như vậy đối đãi đồng tộc. La Trinh tiếp tục gật đầu nói, nên tính là trong chốc lát thừa dịp hỗn loạn, ta cũng có thể thừa cơ ly khai. Thừa cơ ly khai, Thiên Long tộc trưởng có chút khó hiểu, La Trinh tựa hồ rất cấm kỵ những cái kia thánh nhân. Đám ta cùng hắn có chút liên quan, không nên mặt đường, La Trinh nhàn nhạt nói. 67, 356, La Trinh nghĩ đến tại Hào Môn Liên Minh tiến đến lúc trước dẫn đầu rời đi trước nơi đây, hiện tại xem ra là không thể nào. Cùng Hào Môn Liên Minh có liên quan, Thiên Long tộc trưởng trong mắt có chút dị sắc, ở trong mắt hắn. Trong thần vực không có người nào có thể gây ra Hào Môn Liên Minh, cho dù là Huyền Nguyệt gia tộc cùng Kiếm tộc cũng không thể. La Trinh hời hợt nói có chút liên quan, phỏng đoán không phải là đơn giản như vậy. Bất quá Thiên Long tộc trưởng nguyên bổn chính là dã nhân một người, hắn đương nhiên sẽ không trộn lẫn những chuyện này, chỉ cầu có thể chạy trốn nơi đây. Ngay tại lúc này, trên tuyệt vọng bình nguyên Gia Lục bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Nguy rồi, đám người La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng lập tức đè thấp thân thể. Thiên Long tộc trưởng thậm chí trong nháy mắt hóa xuất đạo bao hàm, đánh ra một đạo thần thông bao trùm ở trên thân mọi người, này thần thông có thể ẩn nấp trùng khí tức của người. Gia Lục đại nhân, làm sao vậy? Một ác ma thống lĩnh hỏi, tại sao phải có nhân loại xuất hiện ở bên kia? Gia Lục nhàn nhạt mà hỏi, ánh mắt của ác ma thống lĩnh kia nhìn ra xa phía bên phải sơn mạch, lập tức cười lạnh một tiếng nói, lúc trước có báo cáo, đoán chừng là chuyển thế chi địa bên kia chui ra ngoài mấy con chuột nhỏ. Đem những cái kia con chuột nhỏ bóp chết, ta không hy vọng có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, Gia Lục thản nhiên nói. Phải, Gia Lục đại nhân, nếu như hắc hỏa không có thể làm được, vị ác ma thống lĩnh này chỉ có thể tự thân xuất mã. Chỉ thấy ác ma thống lĩnh này phất phất tay, một cự điểu hạ thấp tại trước mặt hắn, hắn nhảy lên, cự điểu liền chở ác ma thống lĩnh này kéo lên dựng lên, hướng phía bên phải sơn mạch bay vút qua. Đám người La Trinh vì để tránh cho bị phát hiện, thần thức đã thật sớm thu liễm. Cho đến La Trinh nghe được cự điểu cánh hốt phiến thanh âm, hắn mới ngẩng đầu, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, không cần né, đã bị phát hiện rồi. Ác ma thống lĩnh kia đứng ở cự điểu bên trên, mắt nhìn xuống đám người La Trinh, sấm sét bình thường thanh âm đã bao trùm xuống, mặc kệ các ngươi những thứ này con chuột nhỏ từ đâu chui ra ngoài, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có một chút cơ hội sống sót. O-O-O-N-G, vừa nói, ác ma thống lĩnh này giơ lên một thanh màu đỏ thẫm tam xoa kích, cái kia tam xoa kích mặt ngoài có nhàn nhạt năng lượng màu đỏ bao quanh. Thiên Long tộc trưởng cảm nhận được cổ năng lượng kia uy thế, mí mắt run rẩy vài cái. Này con ác ma, so với trước đó hắc hỏa kia lợi hại hơn rất nhiều. Cái kia ba tên thượng vị chân thần thì là lạnh run, loại này tầng diện đọ sức, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. La Trinh sắc mặt giữ vững bình tĩnh, ánh mắt xéo qua tức thì lướt về phía tuyệt vọng bình nguyên cuối cái kia phiến không gian chi môn. Cơ hội duy nhất của hắn, chính là thừa dịp song phương giao thủ, tại lẫn vào lúc rối loạn lặng yên ly khai. Thông qua trí nhớ của Hoa Thiên Mệnh, La Trinh đã biết Đông Phương Thuần Quân một đoàn người khoảng cách không gian thông đạo cửa ra vào gần vô cùng. Ác ma thống lĩnh nhìn La Trinh một đoàn người không hề có động tĩnh gì, cười một tiếng dữ tợn, kéo dài thời gian sao? Vậy để cho ta chấm dứt các ngươi. Nó lời nói mới vừa nói phân nửa, cái kia phiến không gian lớn cửa bỗng nhiên lóe ra một đạo đậm đặc quang mang, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng xuất ra. Đông Phương Thuần Quân đã xuất lĩnh hảo môn liên minh chúng sinh đặt chân tầng thứ 6, ác ma thống lĩnh kia chú ý lực bị hấp dẫn tới. Ngay tại lúc này, ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên lóe lên, thừa ảnh kiếm đã sôi nổi nơi tay, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ác ma thống lĩnh tật bắn đi. Phản ứng của ác ma thống lĩnh kia cũng là cực nhanh, chứng kiến La Trinh tại dưới bực này tình huống còn dám động thủ, lập tức cười lạnh một tiếng, trong tay tam xoa kích đã hướng phía La Trinh vào đầu đâm tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2331, thừa dịp loạn mà chạy. Gia Lục cũng không có chú ý La Trinh động tĩnh bên này, mà là đem tất cả tâm thần đều đặt ở truyền tống chi môn bên trên. Làm Đông Phương Thuần Quân xuất lĩnh chúng thánh vượt qua truyền tống thông đạo trong nháy mắt, Gia Lục thanh âm hùng hậu đã vang lên, chư vị các tướng sĩ. Là lúc này rồi, lấy ngàn mà tính Thâm Uyên Ma Sử, bên ngoài thân bỗng nhiên nhảy ra kim quang óng ánh, về phía trước chen chúc mà đi. Những kim quang này có thể để cho chúng khỏi bị đạo uẩn thần thông uy năng. Tuy nói thực lực của bản thân Thâm Uyên Ma Sử chưa đủ mà đối kháng thánh nhân, thậm chí ngay cả đại viên mãn chân thần cũng thì không bằng, có thể chúng đặc biệt thiên phú, xử lý cũng hết sức khó giải quyết. Đông Phương Thuần Quân mới vừa bước ra truyền tống thông đạo, thấy một màn như vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, ánh mắt trông về phía xa phía dưới, đã rơi vào tại chỗ rất xa đại ác ma trên thân Gia Lục. Chư vị đại viên mãn đám, ít Thâm Uyên Ma Sử này giao cho các ngươi xử lý. Những người khác đi đánh chết ác ma, Mục Hải Cực, Lãnh Diệu, Đường Luân, đi theo ta. Hào môn liên minh bên trong cũng chia thân sơ, Mục Hải Cực, Lãnh Diệu cùng Đường Luân là Đông Phương Thuần Quân tín nhiệm nhất ba người. Hạ lệnh về sau, ba tên thánh nhân đã là nhảy lên một cái, hóa thành ba luồng sáng lấp lánh hướng phía Gia Lục bay trốn đi. Tại bọn họ bay vút tuyệt vọng bình nguyên thời khắc, trên bầu trời mười mấy cự điểu nhao nhao vây tụ tới đây, tưởng muốn đưa bọn chúng ngăn chặn ở, nhưng ít cự điểu này còn không có tới gần, cũng đã hóa thành một đoàn ngọn lửa, đi đôi với một hồi tiếng kêu thê lương, từ trên cao rơi xuống dưới. Đường Luân chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ít cự điểu này căn bản không đủ tư cách ngăn trở bọn hắn. Gia Lục đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là mắt lạnh nhìn ba tên thánh nhân thẳng đến tới mình. Thời khắc này đám người Mục Huyết Dung đã hóa thành một đạo huyết quang, xông về tuyệt vọng bình nguyên. Bước vào tuyệt vọng bình nguyên thời khắc, nàng cũng cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Bất quá tu đến nàng tình cảnh như vậy, sinh cơ trong cơ thể dồi dào đến cực điểm, điểm ấy mất đi tốc độ cũng không coi vào đâu. Vụt, đi đôi với một đạo giòn vang, nhục thể của một Thâm Uyên Ma Sử đã bị chém thành hai đoạn. Thực lực của ít bản thân Thâm Uyên Ma Sử này, không cách nào cùng đại viên mãn đối kháng, có thể chúng không sợ thần thông, chỉ có thể từng cái đánh chết. Đông Phương Thái Thanh cất bước mà đi, cái kia bàn tay sắt tiện tay sờ phía dưới, đầu lâu của một thâm uyên ma sử lập tức nổ tung. Kia đại viên mãn chân thần của hắn cũng là nhao nhao ra tay. Về phần Á Thánh cùng những thứ khác thánh nhân đám, tức thì trực tiếp vượt qua ít thâm uyên ma sử này, mục tiêu của bọn hắn là những cái kia ác ma. Đông Phương Thuần Quân sừng sững tại trước mặt Gia Lục, giữa hai người hình thể dưới so sánh, giống như là voi cùng con muỗi một dạng sai biệt cực lớn. Nhưng một phương là nhân loại trong nhân vật mạnh mẽ nhất, một phương khác tức thì là ác ma trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân bình tĩnh như trước, để cho ta khống chế thâm uyên ma vực, ác ma nhất tộc các ngươi như cũ là nơi này bá chủ. Gia Lục chằm chằm lấy trước mắt ba tên thánh nhân, ánh mắt kia phảng phất là nhìn xem ba con sâu nhỏ vậy. Nghe được lời của Đông Phương Thuần Quân, Gia Lục lên tiếng cười hắc hắc, thâm uyên ma vực nguyên bản là thuộc về ác ma nhất tộc ta, người cảm thấy ta sẽ cho phép các người khống chế nơi đây. Ta muốn mượn dùng, chẳng qua là lực lượng của thâm uyên ma vực, những thứ khác hết thảy ta cũng sẽ không làm vượt, Đông Phương Thuần Quân tiếp tục nói. Gia Lục dường như đã nghe được một người vô cùng vì hoang đường chê cười, nơi này lực lượng, vĩnh viễn chỉ sẽ thuộc về ác ma nhất tộc, nhân loại các ngươi. Bất quá là con kiến mà thôi. Đông Phương Thuần Quân nhìn ngang con này đại ác ma, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, vậy ngươi có thể mở mang kiến thức một chút con kiến lực lượng. 67, 356, tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Thuần Quân dĩ nhiên ra tay. O-O-O-N-G, một cỗ đặc biệt đạo uẩn từ trong tay của Đông Phương Thuần Quân khuếch tán ra, những thứ này đạo uẩn hình thành từng đạo phù chú. Phù chú giữa hai bên tụ tập, rất nhanh liền biến thành một thanh kim sắc bảo kiếm. Thanh kiếm này, ánh mắt của Đường Luân cùng Mục Hải Cực cũng vì đó ngưng tụ. Đông Phương Thuần Quân rất ít vận dụng vũ khí, thanh kiếm này tích chứa uy năng cực kỳ khủng bố, mà câu thông kiếm này đạo uẩn phức tạp như vậy, cho nên ngay cả hai vị thánh nhân đều nhìn không thấu. Ta có thể không có hứng thú gặp nhận thức con kiến lực lượng. Chết, Gia Lục lật dưới tay, trong tay đã hóa ra một cái thật lớn hắc cầu, hướng phía ba tên thánh nhân vào đầu đánh tới. Hừ, Đường Luân lạnh rên một tiếng, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, từ hai chân của hắn lan tràn mà lên, cả người thân thể đã hoàn toàn trừ khử, hóa thành một cái thuần túy hỏa nhân. Bất diệt hỏa thể, hóa thành bất diệt hỏa thể sau đích Đường Luân hai tay vung lên, một đoàn điên cuồng xoay tròn bạo viêm đã nổ bắn ra. Mục Hải Cực cũng rũ ra một thanh thuần túy trường kiếm màu đen, cực kỳ mạnh mẽ đạo ẩn khuếch tán ra, giống như sắp xếp ba ngược lại như biển, hướng bốn phương tám hướng lan truyền, lập tức liền hướng phía Gia Lục mãnh liệt chém tới. Một tên thánh nhân ra tay, liền có được uy thế hủy thiên diệt địa. Huống chi này ba tên thánh nhân đều là trong thần vực mạnh nhất mấy vị kia. Ầm ầm, làm công kích của Đường Luân cùng Mục Hải Cực cùng Gia Lục giao hội một cái chớp mắt, năng lượng chính là cao độ ngưng tụ. Dù cho trong thâm uyên ma vực không gian pháp tắc hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng giờ khắc này, không gian chung quanh như trước bắt đầu điên cuồng sụp xuống lấy. Trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên, Hào Môn Liên Minh cùng đám ác ma đánh chính là khó lìa khó bỏ. Mặt đối với La Trinh ác ma thống lĩnh kia, tắc đã đầu thân ở riêng. Thiên Long tộc trưởng kinh ngạc nhìn La Trinh, hồn nhiên có chút không tin một màn trước mắt này. Xa xa từng cỗ một cường đại đạo bao hàm cùng uy năng lan truyền tới đây, không chút nào ảnh hưởng đến Thiên Long tộc trưởng. Lúc trước La Trinh một cước đem hắc hỏa dẫm nát, bày ra thực lực liền rất mạnh rồi. Ác ma thống lĩnh này cho dù là Thiên Long tộc trưởng cũng không cách nào chiến thắng, thực lực chỉ sợ có thể so với cái kia đỉnh phong Á Thánh, dĩ nhiên cũng làm bị La Trinh một kiếm chém giết. Vừa rồi La Trinh chém ra một kiếm kia trong đạo ẩn hết sức phức tạp, dường như tích chứa mấy trăm loại thần đạo một dạng. Thiên Long tộc trưởng một lần cho là mình hoa mắt sinh ra ảo giác. Đi thôi, ánh mắt của La Trinh xẹt qua Tuyệt Vọng Bình Nguyên. Vèo, thừa dịp như vậy lẫn vào lúc rối loạn, hắn thậm chí lưu ý đã đến đang tại Thâm Uyên Ma Sử kịch chiến Hoa Thiên Mệnh. Thứ cho ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc Thâm Uyên Ma vực, La Trinh thầm nghĩ. Lập tức hắn đem con quái ngư kia phóng thích về sau, mấy người theo Tuyệt Vọng Bình Nguyên một bên đi vòng. Hướng phía to lớn kia không gian chi môn bay trốn đi. Nhìn Hào Môn Liên Minh này tấm tư thế, bọn hắn rất khó chiếu cố được La Trinh một đoàn người. Rất nhanh mấy người bọn họ đã rơi vào không gian chi môn phía trước. Mà đúng lúc này đợi, mới vừa chém giết mấy thâm uyên ma sử Mục Huyết Dung, ánh mắt đúng lúc đã rơi vào trên thân La Trinh, cặp kia kỳ xinh đẹp trong con ngươi lóe ra vẻ khó tin. La Trinh, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ước chừng là chú ý tới ánh mắt của Mục Huyết Dung. La Trinh tại bước vào cái kia không gian chi môn lúc, quay đầu lại hướng phía Mục Huyết Dung mỉm cười. Trong lòng Mục Huyết Dung lạnh lẽo, nàng có lòng muốn đem La Trinh lưu lại, có thể nghĩ lại, thực lực của nàng bây giờ đã vượt qua xa đối thủ của La Trinh, mà trong tộc các trưởng bối tức thì trong Tuyệt Vọng Bình Nguyên cùng đám ác ma ác chiến. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cứ như vậy để cho hắn trốn rồi hả? Nhưng lại tại La Trinh thong dong bước vào không gian chi môn lúc, không gian chi môn trong lại không có phản ứng chút nào, này không gian chi môn đúng là mất hiệu lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2332, không cách nào thoát thân. Cao lớn không gian chi môn ở bên trong, không có một tia một hào không gian ba động. Tại sao có thể như vậy? Thiên Long tộc trưởng sắc mặt âm trầm nói. Tạch tạch tạch lộc cộc, con quái ngư kia thì tại không gian chi môn trong xuyên tới xuyên lui, chẳng qua là này không gian chi môn nếu là không có quy luật chèo trống, bất quá chính là một cái khuôn cửa mà thôi, nó như vậy xuyên tới xuyên lui làm sao có thể có hiệu quả. Hẳn là ác ma nhất tộc phong bế không gian chi môn, La Trinh nhíu mày nói ra. Lúc này đây hào môn liên minh quy mô xâm chiếm, ác ma nhất tộc chắc hẳn cũng là chuẩn bị đã lâu, chỉ chờ cho thánh nhân đám tiến vào tầng thứ 6 về sau, liền cắt đứt đường lui của bọn hắn. Đồng thời cũng liền cắt đứt đường lui của La Trinh. Làm sao bây giờ, có thể làm cho này không gian chi môn khôi phục sao? Thiên Long tộc trưởng hỏi. La Trinh ngẩng đầu quan sát một chút này không gian chi môn, khuông cửa chung quanh hội tụ vô số phức tạp trận văn. Thâm Uyên ma vực cấm không gian pháp tắc, ác ma nhất tộc có thể ở cái này kiến tạo một cái không gian thông đạo, chắc hẳn cũng là hao phí không nhỏ công phu, chúng đem cắt đứt về sau, nhất thời nửa khắc căn bản không có khả năng khôi phục. Sợ là không được, La Trinh nhẹ giọng nói ra, Thiên Long tộc trưởng cùng mấy chân thần kia ngược lại là không có gì, chỉ cần hào môn liên minh thắng ác ma nhất tộc, có lẽ cũng không phải làm khó bọn họ. Thế nhưng là La Trinh lại bất đồng, vô luận phương nào thắng được thắng lợi, hắn đều không có kết cục tốt. Ngay tại La Trinh suy nghĩ thời khắc, Mục Huyết Dung thanh âm thanh thúy kia bỗng nhiên khuếch tán ra. La Trinh đều muốn xuyên qua Thâm Uyên ma vực đào tẩu. Tuy nói thánh nhân cùng ác ma giao dưới tay, tiếng nổ vang đại tác, bốn phía đều là hỗn loạn tương bừng. Có thể Mục Huyết Dung quán chú chân nguyên thanh âm, rõ ràng truyền tới trên tuyệt vọng bình nguyên trong tai của tất cả mọi người. Trong mắt của Mục Huyết Dung, một trận cũng không khó khăn, chỉ cần thánh nhân hoặc là á thánh xuất mã ngăn chặn La Trinh là được, gia hỏa này quá mấu chốt. Trình độ nào đó thậm chí so với Thâm Uyên ma vực còn muốn mấu chốt, cho nên tại đây tình trạng nguy cấp, nàng không quan tâm truyền tin tức này đưa ra. La Trinh, làm sao lại ở chỗ này? Hoa Thiên Mệnh sửng sốt một chút, cho dù là hào môn liên minh tiến vào Thâm Uyên ma vực, cũng hao phí giá không nhỏ, vẫn lạc mấy tên á thánh cùng đại viên mãn chân thần. Một người La Trinh làm sao có thể lưu lạc cái này cấm địa? Chẳng lẽ La Trinh một đường đi theo của mọi người thánh đằng sau? Này càng thêm không có khả năng. Thánh nhân đám bọn chúng thần thức cường đại cỡ nào, không có khả năng đi theo lâu như vậy cũng không phát hiện. Có thể Hoa Thiên Mệnh quay đầu vừa nhìn xuống, đồng tử lập tức co rụt lại, thật sự liền trông thấy La Trinh đứng sững ở cửa không gian phía dưới. Hàm Thanh Đế uốn éo dưới đầu, ánh mắt cũng đã rơi vào trên thân La Trinh, trong ánh mắt lóe ra một cỗ nghi hoặc. Một dạng với hắn cùng Hoa Thiên Mệnh đồng dạng cũng nghĩ không thông. Bất quá này nghi hoặc chăm chú duy trì một hơi, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo tinh quang. Tại chỗ thánh nhân ở bên trong, chỉ có hắn biết bí mật của chuyển thế chi địa. La Trinh cũng không phải là theo cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Thâm Uyên ma vực đấy, như vậy chỉ có khả năng từ một cái khác cửa vào tiến vào, cái kia chính là chuyển thế chi địa. Cuối cùng năm đó Hàm Thanh Đế cũng là từ chuyển thế chi địa ly khai. Ta tại chuyển thế chi địa đã bố trí xong hết thảy, dù cho tìm được thạch lẫm thử tiến vào bên trong cũng chắc chắn phải chết, La Trinh là thế nào rời đi. Trong lòng Hàm Thanh Đế hiện ra thật sâu kiêng kỵ, tiểu tử này. Không thể lưu, đi chết đi. 67, 356. Một tên thân hình ác ma thống lĩnh khổng lồ khiêng một cây búa to, hướng phía Hàm Thanh Đế đập xuống giữa đầu tới. Giờ phút này ác ma nhất tộc bên ngoài thân, đều lóe ra một cỗ hết sức bạo loạn hào quang màu đỏ. Thực lực của bản thân ác ma thống lĩnh này, đã tiếp cận với tột cùng á thánh, nhưng ở đằng kia cuồng bạo hào quang màu đỏ dưới kích thích, càng là có được cùng thánh nhân sức đánh một trận. Lúc trước Hàm Thanh Đế trả cho ác ma thống lĩnh này ác chiến mấy chục hiệp. Cả hai đánh chính là khó lìa khó bỏ. Ác ma thống lĩnh này nhìn Hàm Thanh Đế hơi có thất thần, thì là bộc phát ra tất cả lực lượng, này toàn lực nhất kích đúng là muốn lấy đi tánh mạng của Hàm Thanh Đế. Hừ, Hàm Thanh Đế lạnh rên một tiếng, đột nhiên giương tay. Tạch, bề rộng chừng 200 trượng búa lớn bổ xuống, cuối cùng bị Hàm Thanh Đế một con tay chặn. Ác ma thống lĩnh này lập tức trợn tròn mắt, một đôi to lớn trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tạch tạch tạch, búa lớn lưới búa phía trên, xuất hiện một cái thật nhỏ vết rạn. Này vết rạn nhanh chóng giãn ra, lan tràn đến toàn bộ lưỡi búa. Này búa lớn lại là cả đều vỡ nát rồi, mà chăm chú chính là bị Hàm Thanh Đế nhẹ nhàng đón đỡ xuống. Ô, ô, ô, n, g, Hàm Thanh Đế trong mắt chợt lóe sáng, đã cầm theo trường kiếm bay vút hướng ác ma thống lĩnh này. Đầu óc của ác ma thống lĩnh chuyển cũng là cực nhanh, Nó biết trước mắt người này thánh nhân thực lực vượt xa tưởng tượng của nó, nguyên lai lúc trước đối thủ này căn bản cũng không có chăm chú. Hô, thân thể khổng lồ kia cũng là nhảy lên một cái, tưởng muốn bỏ chạy. Có thể tốc độ của nó thì như thế nào hơn được Hàm Thanh Đế. Mới vừa vặn chui ra khỏi hai thân vị, cũng cảm giác trên bụng của chính mình truyền đến vẻ lạnh lẽo. Đồng thời một thanh âm đạm đam truyền lại mà đến. Một kiếm, đoạn thiên địa, trong một kiếm này lại mơ hồ ẩn chứa đạo chi chân ý. Cái kia cao tới 300-400 trượng thân thể, cứ như vậy bị sạch sẽ gọn gàng chém thành hai nửa, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hàm Thanh Đế hao tổn tâm cơ, gia nhập hào môn liên minh có thể không phải là vì trợ giúp Đông Phương Thuần Quân khống chế Thâm Uyên ma vực đấy, huống chi hắn như biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, tất nhiên sẽ bị Đông Phương Thuần Quân kiêng kỵ. Giao thủ với ác ma thống lĩnh này, hắn là như vậy suốt công không suốt lực. Có thể bây giờ thì khác, hắn trước phải bắt được La Trinh. Đang lúc Hàm Thanh Đế ý định thẳng đến La Trinh mà đi thời khắc, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ thật to. Bành, đi đôi với một đạo cường quang, một đạo thân hình bắn ngược lại, tại Hàm Thanh Đế phía trước bên trên bình nguyên đập ra một cái hố to. Đông Phương Thuần Quân ngật đứng ở cự trong hầm, vừa rồi hắn là ngạnh kháng ra lục một chiêu, quần áo trên người hơi có tổn hại, nhưng trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Ánh mắt của hắn có chút liếc mắt Hàm Thanh Đế liếc mắt, lập tức nói ra, thực lực của Thanh Đế huynh nổi bật, ít ác ma thống lĩnh này thật sự không dễ ứng phó, liền cần Thanh Đế huynh nhiều hơn trông nom rồi. Dứt lời Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa hóa thành nhất trận phong, xông về tuyệt vọng bình nguyên cuối ra lục. Lão hồ ly này, trong lòng Hàm Thanh Đế có chút giận dữ. Hắn tự nhiên biết Đông Phương Thuần Quân đối với chính mình trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng bây giờ Đông Phương Thuần Quân, Đường Luân cùng Mục Hải Cực ba người muốn cuốn lấy ra lục, không rảnh phân tâm, cũng là hắn thời cơ tốt nhất một trong. Có thể Đông Phương Thuần Quân nói như vậy, hiển nhiên là muốn giữ lại mình trên chiến trường. Hắn nhìn xem La Trinh đã hướng phía tuyệt vọng bình nguyên bên trái bỏ chạy, tâm niệm chính là hơi động một chút. Bắt hắn lại, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt, còn có Hàm Thương Yên ba người cũng đang cùng đám Thâm Uyên ma sử ác chiến ở bên trong, ba người bọn họ phối hợp lẫn nhau phía dưới, giống như tâm linh tương thông một người. Cho dù ba người bọn hắn đều là vừa bước vào đại viên mãn cảnh, có thể liên thủ biểu hiện ra thực lực, đúng là vượt xa bình thường đại viên mãn chân thần. Giờ phút này ba người bọn họ bỗng nhiên dừng tay, ánh mắt hướng phía tuyệt vọng bình nguyên bên trái ngưng tụ, đã tập trung vào La Trinh về sau, ba người đồng thời nhảy lên một cái, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía La Trinh cái hướng kia lao đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2333, truy binh. Trong tuyệt vọng bình nguyên thập phần hỗn loạn, tuy nói thánh nhân đám lâm vào trong lúc kích chiến, nhưng tổng thể cục diện chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế. Bất quá thánh nhân đám cũng biết, Thâm Uyên ma vực cũng không phải dễ dàng như vậy bắt xuống. Đám ác ma nếu như chịu ở chỗ này giao thủ, nhất định là có lưu hậu thủ gì. Đông Phương Thuần Quân bên này dính dáng ra lục, nhưng là lặng yên quan sát đến toàn cục. Mục Huyết Dung đang nhắc nhở về sau, hắn đương nhiên cũng phát hiện La Trinh. Đông Phương Thuần Quân phát hiện La Trinh về sau, cũng là trong đầu hồ đồ, tiểu tử này không khỏi cũng quá thần, địa phương quỷ gì đều có thể chui vào. Hắn đoạn đường này xuất lĩnh chúng thánh tiến vào tầng thứ 6, cũng đã trải qua phiền toái không nhỏ. La Trinh này chính là đại viên mãn cảnh, rốt cuộc là dựa vào cái gì xuất hiện ở nơi này. Bất quá cũng tốt, hắn gấp suy nghĩ muốn khống chế Thâm Uyên ma vực một nguyên nhân quan trọng, liền là đúng đối kháng vực ngoại cái kia ít bỉ ngạn cảnh. Nếu là có thể bắt được La Trinh, cũng là một nặng nề thẻ đánh bạc, dù gì, hắn cũng có thể thông qua La Trinh hiểu rõ cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả. Trong nháy mắt, những thứ này lung tung kia ý niệm trong đầu đã sáng ngời qua hắn não hải. Sau đó môi hắn hơi động một chút, đã là chân nguyên truyền âm ra ngoài. Đông Phương gia, Đường gia, còn có trong Mục gia có tất cả một tên á thánh nhận được Đông Phương Thuần Quân truyền âm. Ánh mắt của bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía tuyệt vọng bình nguyên cánh bắc, sau đó liền nhảy ra chiến đoàn, đồng dạng cũng là bay về phía kia lướt. Bọn người kia hảo lợi hại a, ác ma đều không phải là đối thủ của bọn hắn. Muốn là bọn hắn có thể tiêu diệt ác ma thì tốt rồi. Thật sự là thống khổ a, liền gia lục đại nhân đều bị bọn hắn đánh bẹp, ha ha. Quái ngư dựa vào cửa không gian một bên, đúng là hưng chí bừng bừng nhìn xem cuộc hỗn chiến này. Thiên Long tộc trưởng không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Tại trên tuyệt vọng bình nguyên có chút á thánh, Thiên Long tộc trưởng đều là quen biết. Chỉ cần hào môn liên minh đạt được thắng lợi, hắn lần này xem như vượt qua một kiếp. Bất quá La Trinh, chỉ sợ cũng. Thiên Long tộc trưởng nhìn xem La Trinh phương hướng bỏ chạy, đã vừa mới có 7-8 gã đại viên mãn truy đuổi mà đi. Xem ra thật sự như La Trinh từng nói, hắn và hào môn liên minh ở giữa thật có liên quan, hơn nữa còn là không nhỏ liên quan, nếu không hào môn liên minh không có đạo lý tại lúc mấu chốt này, còn phân ra nhân thủ đi đuổi giết hắn. chẳng qua là thực lực của La Trinh vượt xa tầm thường đại viên mãn chân thần. Mặc dù Thiên Long tộc trưởng thân là Á Thánh, đối mặt La Trinh đều có tương đối lớn áp lực. Đặc biệt là La Trinh chém giết ác ma thống lĩnh một kiếm kia cho Thiên Long tộc trưởng áp lực cực lớn, hắn là xa xa không tiếp nổi đấy. Những thứ này đại viên mãn dù cho xuất từ ở hào phú, sợ cũng không phải là đối thủ của La Trinh. Hy vọng La Trinh huynh ngươi có thể chạy thoát, La Trinh cho hắn cuối cùng là có ân tình, nếu không phải hắn, Thiên Long tộc trưởng sợ là đã bỏ mạng ở chuyển thế chi địa. 67, 356. Ngay tại Thiên Long tộc trưởng thầm nghĩ thời khắc, trên tuyệt vọng bình nguyên lại lần nữa thoát ra ba đạo nhân ảnh. Ba tên Á Thánh, ánh mắt của Thiên Long tộc trưởng có chút co rụt lại. Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ, Đường Sầu, cùng đại viên mãn giống nhau, Á Thánh bên trong cũng chia thực lực cao thấp. Tột cùng đại viên mãn chân thần, tỉ như thực lực của Đông Phương Thái Thanh, đối mặt bình thường Á Thánh cũng không kém bao nhiêu. Như Thiên Long tộc trưởng loại này hào phú ra Á Thánh, thì không cách nào chiến thắng Đông Phương Thái Thanh đấy. Mà Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ cùng Đường Sầu này ba tên Á Thánh, cho dù là hào trong môn rất nhiều Á Thánh ở bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại. Bọn hắn cùng Thiên Long tộc trưởng đều là Á Thánh, nhưng thực lực vượt qua nhiều lắm. Ba người này vậy mà cũng ra tay, La Trinh huynh. Sợ là lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, Thiên Long tộc trưởng nhịn không được thở dài một hơi. Hắn hiện tại cố tình cũng là vô lực, chỉ có thể yên lặng hy vọng La Trinh có thể bình yên đào thoát. Tại Mục Huyết Dung nhắc nhở chúng thánh thời khắc, La Trinh đã quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Có một điểm trong lòng hắn vô cùng xác định, mặc dù là rơi vào ác trong ma thủ, cũng so với rơi vào Đông Phương Thuần Quân trong tay mạnh hơn. Lướt qua tuyệt vọng bình nguyên bên trái sơn mạch về sau, phía trước không ngờ là một mảnh to lớn biển nham thạch nóng chảy. Không có lựa chọn khác phía dưới, La Trinh không chút do dự, tại biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài phi độn, đồng thời đem thần thức khuếch tán ra. Có người đuổi tới, La Trinh lan truyền thần thức lập tức, đã cảm giác được sau lưng có ba đạo khí tức. Đó là khí tức của đại viên mãn chân thần, chẳng qua là ba tên đại viên mãn chân thần. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, mới vừa trở về thần vực lúc, La Trinh đã bày ra qua thực lực của chính mình. Đông Phương Thuần Quân nên biết, đại viên mãn chân thần là không có tư cách lưu lại hắn, đừng nói là ba người, coi như là 30 người chỉ sợ cũng không có cái này năng lực. La Trinh cũng lười để ý, chẳng qua là trong đầu buồn bực tại đây mờ mịt biển nham thạch nóng chảy trên bay vút lấy. Có thể La Trinh không biết là, tuyệt vọng bình nguyên phía bên phải, là ác ma nhất tộc nông trường, trong đó hung vật cơ bản đều thuộc về của bọn hắn lương thực. Mà bên trái thì là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt vọng chi hải. Cái địa phương quỷ quái này, dù cho là ác ma đám cũng không quá nguyện ý giao thiệp với. Ưng ực, chính là La Trinh tốc độ cao đi về phía trước thời khắc, phía dưới biển nham thạch nóng chảy trong bỗng nhiên hiện ra từng tầng một gợn sóng. Chứng kiến biển nham thạch nóng chảy nội bộ động tĩnh, lông mày của La Trinh lập tức nhíu một cái, hắn cảm nhận được 8-9 cỗ khí tức cường đại, từ biển nham thạch nóng chảy phía dưới truyền đến. Lôi hình hóa ý, đùng. Từ trên lưng La Trinh hóa ra một đôi to lớn lôi xí, độn tốc càng là bạo tăng thêm vài phần. Nhưng lại tại La Trinh bay nhanh thời khắc, biển nham thạch nóng chảy trong bỗng nhiên thò ra mấy vật lớn cành càng, ngăn cản đường đi của La Trinh. Rầm rầm, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy văng tứ phía, cái kia một cây cây dài nhỏ mà to lớn đầu rắn, mỗi một cái đầu rắn mặt ngoài đều hiện ra kim là tầm thường màu sắc, chúng đối mặt với La Trinh, tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Sinh tồn ở biển nham thạch nóng chảy trong cửu đầu xà, La Trinh cũng không có hứng thú suy đoán cửu đầu xà này đến từ chính bao nhiêu cái truyền thuyết. Không đợi những thứ này đầu rắn hướng chính mình cắn tới, La Trinh đã chém ra vài kiếm. Hiu hiu hiu chiếu, những cái kia kiếm quang còn trên không trung bay vút thời khắc, La Trinh đã triển khai lôi xí, nhanh chóng lập thăng độ cao của chính mình, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Hắn không có rảnh cùng những thứ này hung vật chơi đùa. Ngao, ngao. Ai biết này trong nham thạch cửu đầu xà dơ thẳng lên trời phát ra một trận gào thét về sau, chín đầu lâu khổng lồ bỗng nhiên bắt đầu vô hạn duyên thân, thẳng đến La Trinh mà tới. Chúng tốc độ này, lại so với La Trinh tốc độ đi về phía trước còn nhanh hơn vài phần, trong đó ba cái đầu lâu càng là lượn quanh tại La Trinh phía trước, muốn chặn đứng đường đi của La Trinh. Phiền toái, bát khúc phi yên, đạo pháp tự nhiên chân ý, thân thể của La Trinh tại thời khắc này trở nên hết sức nhanh nhẹn, trên không trung gãy ra một cái quỷ dị đường nhỏ. Từ những thứ này đầu rắn trong lướt tới, cái kia cửu cá xà đầu há miệng to như chậu máu, luân phiên cắn xé, nhưng đều chỉ có thể cắn chúng La Trinh sau lưng tàn ảnh mà thôi. Nhưng lại tại cửu đầu xà này cản trở xuống, sau lưng những truy binh kia, khoảng cách La Trinh chính là càng gần. La Trinh một cái quay thân tránh đi những thứ này cửu đầu xà công kích thời khắc, ánh mắt lập tức động lại, lúc này mới phát hiện đi theo mà đến lại là Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2334, Hắc thủy vực. Hàm gia ba người hình thành một cái đặc thù pháp trận, trong đó Hàm Lưu Tô cầm đầu, Hàm Thương Yên cùng Hàm Sơ Nguyệt tức thì ở vào hai bên. Ba người thế tới cực nhanh, La Trinh tại cửu đầu xà ngăn trở hạ hơi có dừng lại, ba người đã đi theo mà đến. Trong chuyển thế chi địa, La Trinh đã biết được bí mật của Hàm Thanh Đế, càng là biết rõ ba người bọn họ ký ức chi hỏa đều bị bôi biến mất, hiện tại ba người này cũng không phải hắn lúc trước biết ba người. La Trinh đánh giá ba người liếc mắt, hắn cũng không có chút nào dừng lại. Hiện tại đi theo mà đến chẳng qua là Hàm gia ba người, nếu là chờ một chút, chỉ sợ cũng không phải là đại viên mãn chân thần rồi, mà là á thánh, thánh nhân rồi. Hắn ngược lại là muốn trợ giúp Hàm Lưu Tô bọn hắn khôi phục ký ức chi hỏa, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc. La Trinh như mây mù bình thường từ chín cái đầu trong ngoặc sau khi đi qua, lập tức chạy xa mà đi, hành động này tựa hồ đem cửu đầu xà này chọc giận. Chúng đuổi không kịp La Trinh, đúng là đem lửa giận thích đặt ở Hàm gia ba trên thân người. Ngao, ngao, tất cả đầu rắn đồng thời mở ra, nhắm ngay đám người Hàm Lưu Tô phun ra từng đạo huyết cầu. Cầm đầu từ trong cặp mắt Hàm Lưu Tô ánh sáng tím nhẹ nhàng lóe lên, ba người chỗ bố trí pháp trận ở bên trong, bỗng nhiên lóe ra một cỗ hào quang màu tím nhạt. Đạo của Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Thương Yên bao hàm, thông qua pháp trận này đều truyền đưa cho Hàm Lưu Tô. Tử Diễm Kiếm, pháp trận này nguyên lai là một cái hợp kích đại trận, chính là Hàm Thanh Đế tự tay bố trí xuống. Hàm gia ba đứa con tâm ý tương thông, phối hợp hợp kích đại trận này, thực lực thì là gia tăng gấp mấy lần. Mắt thấy ít cửu đầu xà kia phun ra huyết cầu bay vụt mà đến, Hàm Lưu Tô trong tay một chút tử sắc hỏa kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Xẹt xẹt xẹt, tử sắc hỏa kiếm lập tức chia ra thành mấy chục cây kiếm nhỏ. Những thứ này tiểu kiếm phân loạn nổ bắn ra đi, một ít tiểu kiếm xuyên thấu huyết sắc quang cầu về sau, liền đem cái kia huyết cầu cháy sạch sẽ, mà càng nhiều nữa tiểu kiếm tức thì đánh về phía cửu đầu xà kia. Này cửu đầu xà hình thể to lớn, nhưng tốc độ rất là chậm chạp. Trong nháy mắt, những cái kia tiểu kiếm liền đã đánh vào này cửu đầu xà trong thân thể. Những thứ này tiểu kiếm bất quá bàn tay một kích cỡ, mà cửu đầu xà mỗi một cái đầu rắn đều có dài hàng trăm trượng, rộng vài trượng, cho nên đánh vào trong cơ thể nó căn bản nhìn không ra thương thế. Hàm Lưu Tô trong mắt tử mang lại lần nữa lóe lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, bạo. Xoạt, cái kia chín cái đầu trên cổ của lập tức khuếch tán ra nóng bỏng ngọn lửa tím. Cửu đầu xà khổng lồ này một bên chu lên, một bên ngã xuống biển nham thạch nóng chảy trong. Mà cái kia ngọn lửa tím cũng là vô cùng hung hãn, dù cho lẫn vào trong nham thạch, như cũng mãnh liệt thiêu đốt lên. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem cửu đầu xà này đốt sạch sẽ. Thậm chí biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài hình thành một đạo phóng lên trời tử sắc hỏa diễm. Lưu Tô bước vào đại viên mãn về sau, màu tím kia dị hỏa trở nên càng cường đại rồi. La Trinh bay về phía trước trốn mau trốn thời khắc, cũng quay đầu xem chừng sau lưng tình hình. Tuy nói cửu đầu xà này không tính là đặc biệt cường đại hung vật, La Trinh cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, chỉ là hắn vì bỏ chạy, tự nhiên sẽ không xuất thủ đánh chết, giữ nó lại đến ngược lại có thể ngăn trở thoáng một phát Hàm ra ba người. Không nghĩ tới Hàm Lưu Tô vừa ra tay, liền đem cửu đầu xà này đốt sạch sẽ. 67, 356, đuổi theo, Hàm Lưu Tô lãnh đạm nói một câu, trong ba người trong pháp trận hào quang lóe lên, nhanh chóng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, theo đuôi La Trinh đuổi theo. Mắt thấy ba người mới vừa rời đi, Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh, Phương Hận Thiếu mấy người cũng theo tới. Trải qua lần trước thảm bại, bọn hắn đã biết chính mình cũng không phải là đối thủ của La Trinh. Có thể chúng chính là không cam lòng La Trinh tại bọn họ trước mắt đào tẩu, huống chi tại bọn họ đằng sau, còn có trong tộc Á Thánh. Hàm Lưu Tô tiểu nha đầu kia, mới vừa vặn bước vào đại viên mãn, lại có như năng lực này. Mục Huyết Dung trải qua cái kia cửu đầu xà bị thiêu hủy giờ địa phương, nhìn xem biển nham thạch nóng chảy trên cuồn cuộn thiêu đốt tử hỏa ánh mắt không ngừng lóe ra. Ba người bọn hắn, rất kỳ quái, vô luận là tính tình hay là thực lực, đều trở nên thập phần quỷ dị, Đông Phương Thái Thanh sắc mặt ngưng trọng nói. Liền vào lúc đó, từ sau lưng của bọn hắn lại có ba bóng người bay vút đến, đương nhiên đó là Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ, Đường Sầu ba tên Á Thánh. Này ba tên Á Thánh là đã lấy được chỉ thị của Đông Phương Thuần Quân sau mới xuất động, tự nhiên là muốn trễ một chút, nhưng bây giờ đã đuổi theo tới. Tiền tiền hậu hậu mấy đám người, ở nơi này biển nham thạch nóng chảy trên không ngừng mà bay vút lấy. Khí tức nóng rực từ biển nham thạch nóng chảy trên bốc hơi đi lên, ánh chiếu vào La Trinh trên mặt. Hắn sắc mặt tuy rằng bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có một tí lo nghĩ. Không có con quái ngư kia dẫn đường, căn bản không biết phía trước chỗ đến nơi nào, vạn nhất lâm vào có chút cường đại chỗ ở xào huyệt, có thể gặp phiền toái. Hơn nữa người đứng phía sau càng là không thể thoát khỏi. Hàm gia ba người theo sát phía sau, càng xa xăm mấy đạo độn quang trong để lộ ra khí tức càng cường đại hơn, ít nhất có được á thánh tu vi. Ngay tại La Trinh suy tư như thế nào thoát thân thời khắc, liên miên không dứt biển nham thạch nóng chảy đã đến phần cuối, thay vào đó thì là một cái màu đen đường ven biển. Mới đầu La Trinh chứng kiến này màu đen đường ven biển, còn có chút kỳ quái. Chờ cho hắn tới gần nơi này đường ven biển về sau, ánh mắt cẩn thận ngưng tụ phía dưới, lúc này mới thấy rõ, đây căn bản cũng không phải là cái gì đường ven biển, mà là một mảnh màu đen thùi lùi hải vực.